Những năm tháng không thể nào quên. Hồi ký Chiến trường ca. Lính sư đoàn bộ binh 4. Tác giả Nguyễn Khắc Tòa, cựu chiến binh. Tập 3. Mùa khô là mùa truy quét của ta, nhưng cũng là mùa tập kích của địch. Bọn chỉ huy Pol Pot trước đây được đào tạo chủ yếu từ các trường quân sự của ta, cùng ăn ở sinh hoạt chung với ta. Vì vậy chiến thuật của nó cũng giống như ta. Chúng chia nhỏ ra nhiều tổ và thực hiện chiến tranh du kích nhằm làm cho tinh thần quân ta hoang mang, tiêu diệt dần sinh lực của ta. Thực tình mà nói, chúng tôi không sợ những trận đánh lớn, nhưng sợ lối đánh nhỏ lẻ. Quân Pol Pot trà trộn trong dân, không thấy địch đâu, vậy mà chốc chốc vang lên tiếng súng của địch. Khi mình triển khai tác chiến, lại chẳng thấy thằng nào. Chúng thoát ẩn, thoát hiện, nhiều lúc làm quân ta không biết đâu mà lần. Địch hoạt động chủ yếu về ban đêm. Chúng thường xuyên tập kích vào các đơn vị. Có đêm chúng tập kích 3-4 lần. Mỗi lần tập kích, chúng chỉ bắn vài loạt đạn AK. Thỉnh thoảng chúng mới rót một trái M79 hay một trái B40, B41 nhằm làm dao động tư tưởng bộ đội ta. Lính ta tức lắm, nhưng làm gì được nó, vì nó có ra mặt đâu. Để đối phó lại sự tập kích của chúng, hằng đêm đơn vị đều cử người đi mật phục, nhưng không dễ dàng gặp được địch. Vì rừng, ruộng mênh mông, chúng thường chỉ đi một nhóm vài ba đứa, cắt rừng chúng vào, chứ không dạy gì chúng đi đường mòn để ta tiêu diệt. Sau này cứ chiều đến, tất cả các lối vào xung quanh khu vực đóng quân ta đều gài mìn. Sáng sớm ra gỡ mìn, cài lại chốt an toàn. Việc gài mìn ban đêm mục đích chính, khi Pol Pot tập kích, lúc vào chúng bị vướng mìn phát ra tiếng nổ, đó là báo động tốt nhất cho ta. Vì đã có những đơn vị do ban ngày đi truy quét, đêm về mệt quá, trong khi gác ngủ thiếp đi, và hậu quả là tụi Pol Pot đột nhập vào trong đội hình của đơn vị, gây tổn thất lớn cho ta. Một đêm khoảng 2 giờ sáng, nghe tiếng nổ rất lớn, đơn vị chắc mẩm thấy gì cũng có một vài thằng bỏ mạng. Sáng mai ra kiểm tra, hóa ra là một chú mễn chừng 40kg đã chết. Bữa cơm của các bộ phận tiểu đoàn bộ thật tươm tất trong ngày hôm đó. Trước tình hình các đại đội của tiểu đoàn liên tục bị bọn Pol Pot quấy phá, lệnh của tiểu đoàn xuống các đơn vị phải tăng cường truy quét bọn địch, bán kính truy quét trên dưới 20km, chủ yếu về hướng biên giới Việt Nam. Khi đi truy quét, gặp cứ của chúng phải phá sạch, đốt sạch, làm cho chúng không có lương thực, từ đó mới ngăn chặn được những đợt tập kích của chúng. Một mặt ta làm việc với dân, với chính quyền bạn, tìm hiểu, phân định rõ bọn địch cài cắm trong dân, trong bộ máy chính quyền của bạn. Khi các đơn vị của ta đi truy quét, gặp trở ngại rất lớn là vấp phải mìn của chúng. Thường vừa đi vừa phải dò mìn, mỗi lần đi truy quét phải mất 2-3 ngày. Có nhiều đơn vị chủ quan, lúc đi không sao, nhưng lúc về vấp phải mìn của chúng gây thương vong cho ta. Có một lần, ở đại đội 1, tiểu đoàn tôi, trên đường đi truy quét cả ngày không sao, lúc quay về đơn vị nghỉ giải lao, hai lính ta thấy gốc cây bên trong đường mòn, mát quá, liền xa vào ngồi nghỉ. Trong khi ngồi nghỉ, mấy sợi dây rừng trên cây lòa xòa buông xuống, ngứa tay, một anh cầm dây giật xuống. Trái lựu đạn nổ, hai người chết ngay tại chỗ. Đồng đội nhặt xác cho vào hai túi ni lông mang về. Bọn Pol Pot thường dùng đủ mọi chiêu trò để đánh lừa bộ đội ta. Không để ý hay lơ là mất cảnh giác là bị dính trường của chúng ngay. Trên chiến trường Campuchia, bất cứ nơi nào cũng là mồi nhử để chúng gài mìn, lựu đạn. Mấy tay lính nhà ta có tật hay giơ chân đá bậy, hay giơ tay giật bậy những chướng ngại vật trên đường đi là bị phê bình nhiều nhất. Có người nói, này, mày thích chết thì mình mày chết, chứ đừng có cua chân múa tay mà kéo tụi tao đi theo. Khi mới về đây, tất cả các đơn vị của tiểu đoàn đều đồng loạt truy quét, làm chúng phải chạy dạt ra xa. Vì vậy, thời gian sau, các đơn vị ít bị chúng tập kích. Vào giữa tháng 2 năm 1981, lúc này đang là cao điểm của mùa khô, địch hoạt động ngày càng nhiều hơn, quy mô hơn. Một người dân mật báo cho tôi biết, dân gọi tôi là Lục Thum, mặc dù tôi chỉ là trung đội phó, vì những lúc rảnh rỗi, tôi từng hay la cà đi vô nhà dân chơi. Hiện cách tiểu đoàn bộ trên 20 km về hướng đông, bọn Pol Pot đang tập hợp lực lượng khoảng 2 đại đội thiếu đánh vào tiểu đoàn bộ. Nhận được tin, tôi báo ngay ban chỉ huy tiểu đoàn. Một mặt ban chỉ huy kiểm chứng lại thông tin trên, một mặt xây dựng kế hoạch tác chiến. Trung đội trinh sát là đơn vị đi kiểm chứng lại thông tin. Sáng hôm sau, chỉ để một nửa trung đội ở nhà, nửa còn lại trang bị đầy đủ vũ khí cũng như khẩu phần ăn trong ngày nhằm hướng đông mà đi. Mặt trời đứng bóng, chúng tôi đã thấy xuất hiện những dãy nhà lấp ló sau cánh rừng. Nhà ở đây bọn chúng làm chắc là ở tạm. Nói đúng hơn là những chiếc lều kiên cố, trú nắng trú mưa. Vì có thông tin, lính Pol Pot tập trung ở đây, chúng tôi không dám manh động đi vào. Trung đội chia làm hai tổ. Một do tôi phụ trách đi hướng phải dãy nhà. Một do Khang, tiểu đội trưởng, phụ trách đi hướng trái. Nhiệm vụ chỉ nắm tình hình. Nếu gặp địch, bất đắc dĩ mới nổ súng, vừa đánh vừa rút. Nếu không có gì phát sinh, hẹn 20 phút đến 30 phút sau tập kết tại vị trí này. Chúng tôi lợi dụng cây rừng che khuất, vừa đi vừa bò dọc theo dãy nhà ở khoảng cách nhà 30 mét. Quan sát trong dãy nhà không thấy bóng người, nhưng nhìn xung quanh nhà chứng tỏ có người ở. Các hàng rau lên xanh, cỏ hoang ít mọc. Tiếp tục tiến về phía trước, đã nhìn thấy gà, vịt quanh nhà. Hơn 20 phút sau, hai tổ tập kết tại vị trí quy định. Chúng tôi đếm có trên 30 nóc nhà, có nhiều nóc nhà mới dựng, lá lợp phía trên còn chưa khô. Gọi là lều thì đúng hơn. Điều hơi lạ là không thấy bóng người, nhưng qua xem xét chắc chắn là có người. Tôi bàn với Khang tìm một vị trí an toàn, ẩn nấp, quan sát. Khoảng 3 giờ chiều, bỗng nghe tiếng nói, tiếng chân người đi về phía khu nhà. Qua các lùm cây thưa, hiện ra hơn 50 đứa, cả nam lẫn nữ. Nữ chừng 10 đứa, nam bận áo đen, quần cộc, đầu quấn khăn khẩm ma, nữ áo đen quấn xả rông. Tất cả đều có súng đủ loại, nằm lại một lúc chúng tôi rút về. Qua báo cáo kết quả của đơn vị trinh sát, tiểu đoàn bộ triệu tập các ban chỉ huy đại đội gồm C1, C2, C3, C hỏa lực và các đơn vị trực thuộc họp gấp bàn phương án tác chiến. Tôi cũng dự cuộc họp đó. Sau một hồi đưa ra các ý kiến, tiểu đoàn trưởng quyết định đề ra hai phương án. Một, xây dựng phương án chờ giặc đến để đánh. Phương án này ta chủ động toàn bộ, thời gian sử dụng phương án này trong vòng một tuần. Nếu chúng không dẫn xác tới, sẽ thực hiện phương án 2. Phương án 2, đơn vị tổ chức đánh vào xào huyệt của chúng. Phương án này hiệu quả không cao, vì rừng thì rộng, địch có thể thay đổi chỗ ở liên tục. Hoặc khi ta tấn công, chúng vừa chống cự, vừa rút sâu vào rừng. Khi tiểu đoàn trưởng đề ra hai phương án, cuộc họp lại tiếp tục bàn kế hoạch cụ thể cho từng phương án. Với phương án 1, 3 đại đội hình thành thế gọng kìm, C1 nằm giữa, cách tiểu đoàn bộ 300m là mũi chính diện. C2 cánh trái, C3 cánh phải, mỗi C cách tiểu đoàn bộ 500m. Khi địch đến thật gần, mũi chính diện nổ súng tiến công. Nghe tiếng súng, hai C từ hai phía sẽ đánh ập vào khóa đuôi, tiêu diệt bọn chúng. Nếu như địch thay đổi hướng đi, đi vào C2 hay C3, C đó sẽ là mũi chính diện. Nhiệm vụ của đại đội đó phải kìm chân địch. Hai đại đội đánh vận động, làm sao phải tạo được thế gọng kìm xiết chúng lại mà tiêu diệt. Trung đội trinh sát, trung đội công binh trực tiếp dưới sự điều động của tiểu đoàn trưởng, riêng đại đội hỏa lực tăng cường chia đều cho 3 đại đội. Với phương án 2, giao ban tham mưu tác chiến xây dựng kế hoạch tổ chức họp sau. Lệnh của ban chỉ huy tiểu đoàn, ngay chiều hôm nay các đại đội di chuyển quân theo kế hoạch. Các đơn vị theo kế hoạch thực hiện hậu cần, vận tải, y tế, lo đạn dược thuốc men. Những đơn vị chiến đấu lo hầm hào công sự, kiểm tra vũ khí, cơ số đạn. Chờ 4 ngày cũng không thấy động tĩnh gì. Lính ta có phần lơ là trong canh gác. May sao buổi trưa hôm ấy có một tay ở đại đội 3 do ăn bậy bạ gì đó phải đi vệ sinh, ngồi trong lùm cây nhìn ra phía trước, thấy bọn Pol Pot đang bò tới, hoảng quá, vừa xách quần chạy vừa la toáng lên: Bọn Pol Pot, Pol Pot. Tiếp theo tiếng la là tiếng súng đủ loại của Pol Pot bắn vào. Do đã chuẩn bị công sự đầy đủ, lính ta kịp thời ứng chiến. Bọn giặc chuẩn bị rất kỹ càng. Chúng đoán buổi trưa thường ta mất cảnh giác và chọn thời điểm tấn công. Vũ khí chúng sử dụng cũng đa dạng, có cả hỏa lực B-40, B-41, Đại Liên 60. Đội hình chúng tôi cũng chia làm 3 mũi, cũng chính là 3 mũi ta đã bố trí 3 đại đội. Kế hoạch tác chiến của ta không tính đến phương án này của địch, mà ta chỉ tính đến phương án chúng chỉ đánh một mũi chính diện vào tiểu đoàn bộ. Khi đại đội 1 vận động đánh lên theo kế hoạch, gặp ngay mũi tấn công của chúng, súng đạn nổ vang. Cả hai bên, cánh trái, cánh phải, súng cũng bắt đầu nổ. Toàn tuyến rền vang tiếng súng các loại. Trước tình hình đó, tiểu đoàn trưởng điện đàm cho các đại đội tùy cơ ứng biến, tự thân vận động, nhưng phải giữ cho được chốt, không được để địch tiến vào sâu, không trông chờ vào đơn vị bạn. Kế hoạch đánh gọng kìm khóa đuôi của ta không thành. Ý đồ của địch là kéo giãn quân ta ra hai phía, mũi chính diện chúng trực tiếp đánh vào, tiểu đoàn bộ cũng là mũi ta bố trí C1. Mục đích của chúng nhằm tiêu diệt toàn bộ tiểu đoàn bộ. Vũ khí chúng trang bị cho mũi này khá mạnh. Khi đại đội 1 vận động lên, gặp ngay khẩu Đại Liên 60 của chúng quét, làm ta hy sinh liền một chiến sĩ, bị thương hai. Dưới làn đạn M60 cùng B40, B41 của địch bắn hỗ trợ, quân ta không tiến được mà phải lui dần về công sự. Cũng may lúc đó, khẩu 12 ly 7 của ta được tiểu đoàn tăng cường lên vị trí của C1. Khẩu 12 ly 7 cứ nhè vào khẩu M60 của chúng mà khạc đạn. Chưa đầy một phút, tiếng M60 im bặt. Khi không nghe tiếng súng M60 của địch, toàn bộ đại đội 1 hô xung phong tiến lên. Bọn địch mất ổ hỏa lực, chúng vừa bắn trả vừa tháo chạy. Truy kích chúng hơn nửa cây, lính ta dừng lại vì toàn là cây rừng lúp xúp. Khi cánh chính của chúng thất thủ, hai cánh phụ hai bên của chúng cũng yếu thế, quân ta thừa thắng tràn lên. Những tiếng hô lấc đay lưng, nghĩa là giơ tay lên, kèm theo tiếng súng vang rền, làm cho chúng chạy tán loạn vào rừng. Kết quả trận đánh, ta hy sinh 2 người, bị thương 3 người. Bọn địch bị ta tiêu diệt tại chỗ hơn chục tên, bắt sống hơn 20 tên. Do một số tên đầu hàng, một số tên bị thương không chạy được, trong đó có 4 nữ. Trận này ta thắng áp đảo chúng, mặc dù lúc đầu ta bị động. Với lực lượng và vũ khí của ta hơn hẳn chúng, lại được chuẩn bị công sự đầy đủ, nên chỉ trong vòng 15 phút, chúng nhanh chóng bị ta đánh bật ra ngoài và bị ta truy kích. Nhưng qua trận này, ta cũng rút kinh nghiệm về việc chủ quan của đơn vị trong khi chờ địch đến. Khi khai thác qua lời khai của tù binh, lực lượng chúng tập kết móc nối từ các tàn quân ở tỉnh Sở Vai Riêng, tỉnh Can Đan, tỉnh Pờ Dây Veng, tất cả được trên 100 đứa, sống chủ yếu lẩn trốn trong dân. Vũ khí của chúng được đưa từ hướng Công Pông Thơm về. Trước nửa tháng khi đánh vào đây, chúng tập kết ở cuối huyện Mê Sang, giáp biên giới ta. Mục đích của chúng đánh bất ngờ, tiêu diệt tiểu đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc, gây tiếng vang. Sau đó sẽ dễ dàng lôi kéo những người đã bỏ hàng ngũ của Pol Pot quay lại chống phá Việt Nam và chính quyền non trẻ của bạn. Chúng tôi hỏi tù binh Pol Pot, đã giải phóng đất nước rồi, sao các anh không quay về làm ăn lương thiện mà cầm súng theo Pol Pot làm gì? Họ trả lời, thứ nhất, trước đây họ được Pol Pot ưu ái, mặc sức muốn chém giết ai tùy thích, được ăn ngon, không phải lao động. Thứ hai, Ong Ka, người trong tổ chức nói rằng Việt Nam sang đây chiếm đất nước Campuchia và đồng hóa dân tộc Khmer. Thứ ba, gia đình, họ hàng có người đi lính cho Pol Pot và chết trận, họ phải trả thù. Thật là oan oan tương báo. Lại nói đến người báo cho tôi biết tên là John, 28 tuổi. Khi xong trận đánh, tôi la cà đến nhà anh nhiều lần, được anh cho biết. Năm 1976, gia đình anh ở đây, anh làm nghề lục cà ru, nghĩa là thầy giáo. Một ngày có lệnh của Ong Ka, tổ chức bắt gia đình anh, có cha, mẹ, vợ cùng một đứa con trai 3 tuổi đi khỏi Phum. Đến bây giờ cũng không thấy ai quay về. Riêng anh chúng cho vào trại lính rồi đưa vô đơn vị vận tải. Sở dĩ anh biết thông tin trên là do một người được anh cứu sống. Vào tháng 8 năm 1978, bộ đội Việt Nam truy kích bọn Pol Pot qua bên kia biên giới thuộc tỉnh Sở Vây Riêng. Thằng này bị trúng đạn vào chân, không chạy được. Đang trong lúc hỗn loạn, Mạnh ai người đó chạy, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, cứu, cứu của nó. Anh không đành lòng, liền xốc nó lên vai, chạy bạt mạng vào rừng. Vào rừng rồi lạc trong rừng, nó lên cơn sốt. Anh phải vừa kiếm thức ăn, vừa cõng nó suốt mấy ngày mới ra được khỏi rừng. Nó biết ơn và quý anh lắm. Khi bộ đội ta đánh sang Campuchia đầu năm 1979, lợi dụng lúc hỗn loạn, anh đã chạy về đây. Mong mỏi mấy năm nay người thân sẽ quay về, giờ này vẫn chưa thấy ai. Có lẽ tụi Pol Pot giết hết rồi. Đang trong đêm buồn bã, nhớ cha mẹ, vợ con thì nó mò đến. Trong người cầm theo lít rượu trắng, vài con cá khô. Anh hỏi, làm sao mày biết tao ở đây? Nó nói, lúc bị thương, khi anh cõng nó trên vai, nó hỏi anh quê ở đâu. Anh cho biết quê anh ở đây, và bây giờ nó tìm về đây. Xong vài câu chào hỏi, nó bày ra nhậu. Đầu tiên cứ nghĩ, chắc nó về đây tìm anh rồi xin lập nghiệp. Ai dè nó cho biết, sau khi bộ đội Việt Nam đánh vào đơn vị nó tan rã, Mạnh ai đó chạy, và nó cũng thế. Giờ đây nó đã đầu quân trở lại cho Pol Pot. Nghe nó nói với vẻ hồ hởi, phấn khởi, anh nghĩ thằng này chắc không quên được đâu, đã hết thuốc chữa. Chờ cho nó ngà ngà bằng những câu nói khích, cứ thế không đánh mà khai. Khi nắm bắt tình hình, anh chủ động gặp tôi, báo cho tôi biết. Tôi hỏi lại anh John, sao anh cũng từng tham gia lính Pol Pot mà anh lại ghét nó thế? Anh trừng mắt, lòng đầy căm hận. Bọn Pol Pot phá tan nát gia đình tôi, diệt chủng dân tộc tôi. Anh cứ đi hết vùng này, có gia đình nào không mất người thân? Tôi là người lính bắt buộc cầm súng giết người thân, giết dân tộc mình. Cảm ơn bộ đội Việt Nam đã cứu giúp dân tộc Khmer. Nếu chậm vài năm nữa, đất nước Chùa Tháp với quần thể Angkor Wat hùng vĩ sẽ bị xóa sổ. Sau trận đó, tôi được ban chỉ huy tiểu đoàn đề nghị lên trên tặng thưởng vì có thành tích trong binh địch vận, góp phần làm nên chiến thắng của đơn vị. Lúc đó tôi chẳng để ý gì đến việc này và cũng chẳng thấy phần thưởng nào. Với luận điệu xuyên tạc của tập đoàn phản động Pol Pot và những kẻ đứng sau ủng hộ cho chế độ Pol Pot, Việt Nam xâm lược Campuchia, Việt Nam đồng hóa dân tộc Khmer. Trước tình hình đó, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Khmer đã mời các đoàn của quốc tế đến đất nước Chùa Tháp chứng kiến hư thực. Qua thực tế, mắt thấy, tai nghe, những gì mà chế độ Pol Pot để lại, những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã lên án mạnh mẽ chế độ diệt chủng của Pol Pot. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề nghị các nước ủng hộ lương thực, thực phẩm, cứu đói cho nhân dân Campuchia, khắc phục hậu quả của chế độ diệt chủng. Lợi dụng cơ hội đó, một số nước đứng đầu là Trung Quốc, Mỹ đã viện trợ vũ khí, lương thực cho lực lượng Pol Pot nằm dọc biên giới Campuchia-Thái Lan. Đất nước Campuchia tan hoang trong những năm Pol Pot cầm quyền. Chúng thực hiện chính sách công xã như quan thầy của chúng từng thực hiện trong cuộc cách mạng văn hóa từ năm 1966 đến năm 1976, làm đảo lộn cả xã hội. Chúng đưa hết tầng lớp trí thức dân thị thành xuống nông thôn, gọi là cải tạo gột rửa tư tưởng tư sản, tiểu tư sản. Một xã hội không mua bán, trao đổi vật chất, không trường học, không bệnh viện, cái gì cũng chung. Chúng muốn đưa đất nước đã từng có nền văn minh Angkor rực rỡ quay về thời kỳ sơ khai của nhân loại. Những thằng điên lãnh đạo đất nước, nạn đói của dân tộc Khmer sau ngày giải phóng vẫn chưa được khắc phục. Bọn Pol Pot nhờ vào hàng viện trợ của các nước thù địch với Việt Nam, mà chủ yếu là Trung Quốc, Mỹ. Chúng cũng lợi dụng lúc người dân khó khăn về mọi mặt. Chúng dùng mọi thủ đoạn mua chuộc người dân Campuchia, chống lại dân tộc mình. Chúng cho người của chúng trà trộn vào dân, tuyên truyền, kích động, chống lại bộ đội Việt Nam. Về mặt quân sự, chúng tổ chức lại lực lượng, lên đến hàng sư đoàn. Chúng kêu gọi những người đã bỏ hàng ngũ của chúng quay lại đơn vị cũ để chống phá lại chính quyền mới của Mặt trận Giải phóng Dân tộc Campuchia. Trước tình hình đó, ta có chủ trương bộ đội ta kết hợp với lực lượng chính quyền của bạn phải gần dân, bám dân. Một là nắm được tình hình của dân, vận động người dân kêu gọi con cháu của họ rời bỏ hàng ngũ quân đội Pol Pot, trở về quê quán làm ăn lương thiện hoặc tham gia vào lực lượng quân đội cách mạng Campuchia. Hai là chống lại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, nói sai sự thật về quân tình nguyện Việt Nam và chính quyền mới của Heng Somrin. Mặt khác, ta tăng cường các đoàn chuyên gia sang Campuchia hướng dẫn về quân sự, về công nghiệp, về canh tác nông nghiệp, nhằm nhanh chóng đưa đất bản khỏi tình trạng lạc hậu, đói nghèo, nhanh chóng khắc phục hậu quả tàn phá nặng nề của chế độ Pol Pot. Đầu tháng 3 năm 1981, tiểu đoàn bộ rời cứ về thị trấn Mê Sang. Khu vực này dân cư tập trung tương đối đông. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi từng kéo ra nhà dân chơi. Người dân ở đây rất thân thiện. Mỗi lần vào các ngày lễ, họ đều mời lính ta ăn uống và tham gia múa hát cho vui. Vào một ngày tháng 4 năm 1981, chuẩn bị vào ngày Tết của nhân dân Campuchia, trưởng khum, chủ tịch xã và mấy người cùng làm việc với ông đến gặp ban chỉ huy tiểu đoàn. Ông cho biết muốn bộ đội Việt Nam cùng chung vui trong ngày Tết với nhân dân Campuchia. Trước tình hình đó, để tôn trọng bạn và tăng thêm tình đoàn kết, các anh trong ban chỉ huy tiểu đoàn chấp nhận lời mời. Trưởng khum vận động nhân dân đóng góp heo, gà, vịt, ngan ngỗng cùng chung vui ăn Tết với bộ đội Việt Nam. Trưởng khum đề nghị giao lưu hai đêm văn nghệ. Qua bàn bạc với ban chỉ huy tiểu đoàn, bạn và ta đi đến thống nhất tổ chức giao lưu liên hoan ẩm thực vào ngày đầu tiên trong những ngày Tết của bạn. Ba đêm tổ chức giao lưu văn nghệ, buổi giao lưu kéo dài đến khoảng 12 giờ đêm hoặc chậm nhất là 1 giờ sáng. Vì dân ở đây không múa hát thì thôi, đã múa hát phải thâu đêm suốt sáng, chỉ tổ chức một ngày một đêm đề phòng bọn địch trà trộn, tập kích, gây tổn thất và hoang mang cho nhân dân. Chính quyền bạn đề xuất cùng chung vui giữa bạn và ta, không đồng ý không được, mà đồng ý rồi, khâu cảnh giới bảo vệ đêm văn nghệ thật gian nan. Ban chỉ huy tiểu đoàn đề nghị bên bạn cùng hỗ trợ bảo vệ an ninh, trật tự trong ngày vui. Trường khum đồng ý cho 10 du kích phối hợp với ta bảo vệ ngày giao lưu. Để chuẩn bị cho đêm giao lưu văn nghệ, ban chỉ huy tiểu đoàn phải triệu tập tất cả các đơn vị trực thuộc tiểu đoàn lên họp bàn bạc. Nội dung chính của cuộc họp là đưa ra các phương án bảo vệ đêm văn nghệ. Liên hoan ẩm thực và tổ chức đêm văn nghệ được diễn ra trong khuôn viên chùa, các ban chỉ huy tiểu đoàn chừng 100 mét. Qua bàn bạc, ban chỉ huy tiểu đoàn phân công từng vị trí cảnh giới cho từng trung đội trực thuộc tiểu đoàn xung quanh khu vực chùa. Đồng thời, ban chỉ huy cũng xây dựng phương án tác chiến. Nếu như có địch tập kích, mỗi trung đội bố trí 30% bộ đội tham gia giao lưu văn nghệ. Khi tham gia giao lưu văn nghệ, không được quên vũ khí mang theo. 1 giờ thay ca trực một lần để ai cũng được vào chung vui. Mới 7 giờ sáng trong ngày Tết của bạn mà không khí xung quanh tiểu đoàn bộ thật nhộn nhịp. Tiếng heo gà vịt ngan ngỗng, xen lẫn tiếng chào hỏi, tiếng cười, tiếng của người dân hòa thành một bản hợp ca đa âm sắc. Khoảng 10 giờ trưa, gần như mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ trừ một số chiến sĩ canh gác, ban chỉ huy tiểu đoàn và bộ đội ta đã có mặt đầy đủ. Trên 40 bàn ăn được bạn bày ra, cũng bánh ít, bánh tét, cơm, thịt các loại, không khác gì mấy bữa cơm Tết ngoài quê. Lính ta được chia đều, cùng ngồi với dân, tạo tình thân mật đoàn kết. Riêng tôi ngồi với ban chỉ huy tiểu đoàn và bộ sậu của khum, ăn chẳng được bao nhiêu, toàn phải phiên dịch cho các sếp. Buổi liên hoan giao lưu ẩm thực kéo dài đến 2 giờ chiều, ngồi đến gãy lưng mà mấy ông bạn không chịu buông tha. Họ không về, làm sao mình về được? Trong bàn có rượu thốt nốt, rượu gạo, chúng tôi không dám uống nhiều. Lỡ say, bọn địch tập kích làm sao mà chống trả? Trong khi đó, trưởng khum, phó khum và mấy người đi theo đã ngà ngà, lúc nào cũng dơ ly, xin mời, xin mời. Anh Hiệu tiểu đoàn trưởng ghé tai tôi nói nhỏ, mày gọi thằng Bôn tới đây, tao cho phép mày cùng thằng Bôn hạ nốc ao họ đi. Tôi giả vờ đi vệ sinh, đến bàn thằng Bôn, truyền đạt ý kiến anh Hiệu xong quay về bàn. Để bạn không nghi ngờ, vài phút sau thằng Buôn mới tới. Nó cúi đầu chắp tay chào mọi người, rất lịch sự. Anh Hiệu giới thiệu với trưởng, phó khum và mọi người: đây là chiến sĩ liên lạc của tôi. Anh quay lại thằng Buôn nói: em mời mấy ông lớn uống đi. Nó vâng vâng dạ dạ, rồi lấy chai rượu gạo rót đầy ly, mời từng người. Đầu tiên là trưởng khum, phó khum, đến mọi người theo ngôi thứ được anh Hiệu hướng dẫn. Mấy ông bên bạn tưởng cùng nhau uống chung một ly, ai dè nó xin phép mọi người xong đưa ly lên làm một hơi hết rót tiếp, mời uống. Phải công nhận đô của nó mạnh thật. Sau nó đến tôi cũng làm y như nó, cũng rót rượu ra ly, cũng uống với bạn. Họ một ly, tôi một ly. Nhưng tôi vẫn lời hơn vì tôi uống với 5 người. Tôi được 5 ly, họ có 1 ly. Sau ly của tôi mời, họ cũng là đà. Thằng Buôn lại rót ra, lại mời, họ lại uống. Kèm theo mấy ông trợ lý tiểu đoàn ăn ké theo, cũng mời. Tôi không cần đi thêm tour nữa. Tự động họ đứng dậy trong tư thế loạng choạng, chắp tay tạm biệt mọi người. Sau những cái chắp tay tạm biệt giữa hai bên, ban chỉ huy tiểu đoàn rời vị trí. Xung quanh vẫn còn một số bàn vừa ăn nhậu vừa hát. Hình như anh Nà Hợp Gu cùng ngồi dồn lại với nhau. Phụ nữ lo dọn dẹp bãi chiến trường ẩm thực, ngổn ngang những chén đĩa, vật dụng, đồ ăn còn dư, họ gói mang về. 4 giờ chiều, đội phục vụ của bạn đã trang trí, sửa soạn cho đêm văn nghệ. Dàn nhạc của bạn gồm một cái trống, giống như trống trường học của ta. Một cây đàn con thum. Theo tôi đàn này gọi là con thum vì gõ vào tiếng con con phát ra. Thum tiếng Khmer là lớn. Đàn này có hình tròn, đường kính khoảng 1 mét, cao 20 cm. Xung quanh đàn được bố trí bằng những quả kim loại hình cầu. Đường kính mỗi quả cầu ước 8 đến 10 cm. Các quả cầu được giữ trong một vòng bằng nhôm. Khoảng 1/4 chiếc đàn để trống, không bố trí các quả cầu. Nhạc công khi chơi đàn có chiếc ghế nhỏ ở giữa chiếc đàn. Dụng cụ chơi đàn là 2 cây dùi. Nhạc công cầm trên tay gõ vào các quả kim loại. Đây là chiếc đàn đặc trưng của dân tộc Khmer. Một cây đàn khác được ghép bằng các thanh tre, nhìn như chiếc võng ngắn. Người Khmer gọi là đàn nét thun, gần gần giống với đàn tơ rưng của ta. Một cây đàn cũng giống vậy, nhưng thay cho các thanh tre là các thanh kim loại, người Khmer gọi là đàn nét ai. Cách chơi đàn cũng dùng 2 cây tròn vừa tầm tay gõ vào các vật liệu trên. 2 cây guitar, đặc biệt có thêm chiếc đàn organ. Lúc đó chúng tôi rất thích tiếng đàn này. Máy phát điện, loa và một số bóng đèn điện được mắc xung quanh. Một chiếc bàn lớn đặt giữa sân chùa. Trên bàn có trang trí bình bông các loại. Một số hàng ghế được bố trí cho lãnh đạo khum, phum và ban chỉ huy tiểu đoàn ngồi. Khoảng 7 giờ tối, nhân dân đã tập trung rất đông, có tới vài trăm người. Trưởng khum cầm micro giới thiệu lý do chương trình đêm giao lưu văn nghệ giữa nhân dân trong khum với bộ đội Việt Nam. Ông nói xong, giới thiệu chính trị viên trưởng tiểu đoàn bộ đội Việt Nam lên cốt đôi lời phát biểu với nhân dân trong khum. Theo đề xuất của chính quyền bạn, anh Tài, chính trị viên trưởng tiểu đoàn, rời khỏi ghế, đứng dậy, chắp tay chào mọi người trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Khi tiếng vỗ tay vừa dứt, chính trị viên trưởng tiểu đoàn bắt đầu nói, dứt câu, dừng lại. Đương nhiên đến lượt tôi dịch. Nội dung bài phát biểu ngắn gọn nhưng nội hàm đầy đủ. Đầu bài phát biểu là chúc nhân dân Campuchia ăn một cái Tết cổ truyền vui vẻ, chúc chính quyền và nhà nước Campuchia ngày càng lớn mạnh. Rồi nói đến lý do tại sao bộ đội Việt Nam sang đây. Nào là khi sang đây được sự quý mến giúp đỡ của nhân dân Campuchia, nhất là ngày hôm nay chính quyền và nhân dân Campuchia đã đứng ra tổ chức cho bộ đội Việt Nam cùng vui Tết với nhân dân Campuchia. Thay mặt cho đơn vị, trân trọng cảm ơn chính quyền và nhân dân Campuchia. Mối tình đoàn kết Việt Nam Campuchia đời đời bền vững. Khi tiếng dịch của tôi vừa xong, trưởng khum đứng dậy, giơ 2 tay lên, mắt nhìn xung quanh vỗ tay. Đồng loạt mọi người hưởng ứng cùng vỗ tay theo. Tôi đế thêm Việt Nam Campuchia Samaki Khienia, nghĩa là Việt Nam Campuchia đoàn kết bên nhau. Hàng loạt âm thanh phát ra Samaki, Samaki, xen lẫn những tràng pháo tay kéo dài. Đêm giao lưu văn nghệ kéo dài đến 1 giờ sáng, như đã thống nhất với trưởng khum, mọi người dân vẫn còn muốn vui chơi. Riêng chúng tôi chỉ mong cho kết thúc càng sớm càng tốt. Không may quân địch tập kích vô sẽ rất phiền phức. Địch, dân lẫn lộn, không biết đâu mà chống đỡ. Rất may mọi chuyện bình yên. Thấm thoát đã hết mùa khô, mùa mưa lại đến. Có một điều lạ, mùa khô không thấy ếch nhái ở đâu, nhưng mùa mưa thì lèn khên không biết chúng ở đâu chui ra. Một nguồn thực phẩm dồi dào cho quân ta. Mỗi mùa có cách khổ, cách sướng riêng, nhưng dù sao thì mùa mưa vẫn là mùa cánh lính ta không thích. Mùa mưa đồng nghĩa với bệnh tật, bệnh sốt rét hoành hành, sau là bệnh da liễu. Anh nào cẩn thận đến mấy cũng bị ghẻ lở, hắc lào. Câu ca dao đã là lính, ai cũng thuộc. Ô môi sức lác hơn muồng, lấy chồng bộ đội trở xuồng ô môi. Hay câu hắc lào ghẻ lở triền miên, hành anh lính chiến kinh niên quen rồi. Anh là lính lác em ơi, thương anh em nhớ kiếm nồi ô môi. Đã là lính thì phải có lác, vì vậy nên hai từ lính lác luôn gắn chặt song hành. Ấy vậy mà trong mùa mưa năm đó, có một tiểu đoàn của Trung đoàn 159 thuộc tỉnh Long An đi phối hợp tác chiến với đơn vị tôi. Lính của tiểu đoàn này lúc nào cũng áo trong quần, nón mũ chỉnh tề. Chúng tôi nói đùa với nhau, mình là lính của bộ, thích ăn mặc sao cũng được. Cánh này lính địa phương nên phải ăn mặc đúng theo điều lệnh. Chắc là cánh lính mới được tăng cường sang bên này thôi. Bảo đảm chưa đầy một tháng sau, sinh hoạt không khác gì chúng tôi. Lúc nào đi truy quét, bận quần áo dài chống muỗi, chống vắt. Khi về cứ, quần cọc áo cọc cho cơ thể thông thoáng. Với khí hậu ẩm ướt mà lúc nào cũng áo trong quần, đầu đội nón cối, làm sao chịu nổi với ghẻ, lở, hắc lào, nấm tóc. Mùa mưa năm 1981, Trung đoàn 159 thuộc tỉnh Long An rời cứ lên tỉnh Ca Chê. Tiểu đoàn 12 của tôi, theo lệnh của trên, lại được điều động về bổ sung cho Trung đoàn 320. Các cán bộ chủ chốt của tiểu đoàn 12 cũ được rút về trên nhận công tác mới. Những anh nhập ngũ từ 1974 đến 1976 được xem xét cho ra quân. Số còn lại cấp trên bàn giao cho Trung đoàn 320, quân khu 7 thuộc mặt trận 779. Cán bộ mới phụ trách tiểu đoàn tôi là anh Thiều Quang Thạch, chính trị viên trưởng tiểu đoàn thay cho anh Tài. Anh Thạch cao khoảng 1m68, người hơi mập, nước da trắng trẻo, tóm lại là một người điển trai, dễ mến. Chúng tôi thì thầm với nhau, ông nay mà đi cua gái là số 1. Ấy vậy mà anh lập gia đình rất muộn, hiện anh về hưu với hàm trung tá, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và nằm trong ban liên lạc cựu chiến binh mặt trận 779 quân khu 7. Tiểu đoàn trưởng là anh Ngô Thanh Chú, anh nhập ngũ năm 1966, quê anh ở Thái Nguyên. Sau này anh về hưu với cấp bậc trung tá. Tôi gặp lại anh sau mấy chục năm khi anh vào dự lễ kỷ niệm ngày thành lập mặt trận 779 của quân khu 7. Anh Chú có dáng người to cao, anh phải cao trên 1m7, đẹp trai, phong độ. Trong tiểu đoàn có một số nhân sự thay đổi, chủ yếu là cán bộ lãnh đạo, kể cả cấp đại đội. Sau khi củng cố nhân sự xong, tiểu đoàn tôi rời vị trí đóng quân. Tất cả chúng tôi được những chiếc xe GMC đưa về huyện Si Thô Can Đan, tỉnh Pờ Dây Veng, cách trung đoàn bộ hơn 40 km. Xe chạy trên đường đất bụi mù hơn 1 giờ tới khu vực đóng quân, lúc này khoảng 10 giờ trưa. Ở vùng này, mùa mưa, cứ mưa lớn là bị ngập xe. Xe cơ giới không đi được, nắng lên vài ngày là bụi mịt trời. Một nỗi khổ của mùa mưa là phải thay nhau đi bộ về trung đoàn bộ nằm ở trung tâm huyện Pờ Dây Veng lấy gạo. Đi trên đường sợ nhất là bị gài mìn, bị phục kích. Vì đường lúc đó ít người đi lại, gần như là đường mòn. Hai bên cây rừng lúp xúp, rất trống trải. Mỗi lần bên trung đoàn chỉ có vài người đi, vài khẩu súng, ít băng đạn, trên đường đi muốn thoát tim. Nhiều đơn vị, các chiến sĩ tử vong bị thương do địch phục kích, do vấp phải mìn. Một khó khăn nữa trong mùa mưa, khi bộ đội ta bị thương hay bị bệnh, chuyển về tuyến sau phải thay nhau cáng, không vận chuyển bằng xe được. Tháng 8 mưa như đổ nước, mưa suốt ngày. Có ngày chúng tôi phải nhai gạo sống vì nước ngập lênh láng, củi ướt, không thể nấu ăn. Sang tháng 9 mưa ít dần, nhưng mưa trận nào ra trận đó. Bước sang tháng 10 lượng mưa không đáng kể. Thời gian này tôi thường theo anh chú và đoàn chuyên gia Việt Nam vô huyện Si Thuộc Can Đan làm việc với cán bộ huyện của bạn. Tôi với vai trò là phiên dịch, sinh hoạt của các anh chuyên gia rất cực, thường làm việc và ăn nghỉ tại trụ sở chính quyền của bạn. Ban đêm cũng mắc võng, răng mùng, nhưng để bảo toàn tính mạng, các anh chọn cho mình một vị trí khác trong lúc ngủ để đề phòng bất trắc xảy ra. Chuyên gia của ta phải thường xuyên từ trụ sở tỉnh, huyện xuống các khum, phum, tương đương với xã ấp, cùng với bạn tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước Campuchia mới, làm rõ xóa bỏ thù hận dân tộc giữa Việt Nam, Campuchia mà bọn phản động Pol Pot xuyên tạc. Đường đi từ huyện xuống các cơ sở chủ yếu là đi bộ. Trên đường đi, mặc dù có lực lượng của bạn bảo vệ, nhưng có nhiều trường hợp bị bọn địch tấn công đã giết chết chuyên gia của ta. Phần đa các chuyên gia sau này làm việc là tìm đến đơn vị ta đóng quân, vừa an toàn lại vừa ấm áp tình đồng chí. Trong thời gian đi theo các anh chuyên gia của huyện Si Thuộc Can Đan làm phiên dịch, có hai chuyện cứ mỗi lần nhắc đến đất bạn là tôi lại nhớ. Chuyện thứ nhất, hôm đó đoàn chuyên gia ta thống nhất làm việc với chính quyền của bạn, tập trung dân trong xã để chính quyền ta nói chuyện. Tối hôm trước, anh chú đã nói với tôi, đúng 8 giờ sáng mai có mặt tại địa điểm họp dân. Địa điểm họp dân cách đơn vị chừng 500 mét. Khoảng hơn 7 giờ 30 phút, tôi khoác khẩu AK, lững thững bước đến nơi họp, đang bước đi. Nghe tiếng một ông già gọi tôi vào uống nước, tất nhiên là người quen. Bước lên sàn nhà, thấy ông đang hút thuốc, ông chỉ vào chiếc điếu bát rồi nói, là một điếu. Nhìn thấy sợi thuốc màu vàng rực quá hấp dẫn, tôi lại là dân hút thuốc Lào, đồng ý ngay. Ông bỏ thuốc vào điếu, đưa ống điếu và châm lửa cho tôi. Đặt ống điếu vào chiếc điếu bát, rít một hơi thật mạnh. Khi rít xong hơi thuốc, cũng là lúc trong người có một cảm giác lâng lâng khó tả. Tôi ngồi dựa vào góc nhà sàn mà mơ mộng không còn biết gì. Một lúc sau, thấy có hai người dẫn tôi từ nhà sàn xuống, dắt tay tôi đi qua cánh đồng. Bây giờ hình như tôi vẫn còn cảm giác đó, không phải tôi đi mà tôi đang bay. Đến nơi thấy rất đông người, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì. Có một người dân lấy cho tôi ly nước, tôi uống xong chừng 5 phút sau thì tỉnh. Tất nhiên sau đó tôi vẫn làm phiên dịch. Buổi trưa về, anh chú sạc cho một trận, và lúc đó mới biết là ông già cho mình hút cần sa. Nhưng chỉ có duy nhất một lần đó. Campuchia ngày đó chính quyền chưa cấm người dân sử dụng cần sa, và thời đó người dân ở Ca trồng rất nhiều. Họ thường trộn vào thức ăn của gia súc, gia cầm để tăng sức đề kháng, giảm bớt dịch bệnh cho các con vật họ nuôi. Họ còn dùng cần sa nấu với các loại thịt làm canh. Nghe nói canh này ăn rất ngon. Chuyện thứ hai, mỗi lần đến trụ sở của huyện, trước khi vào làm việc với chính quyền của bạn, anh chú và các anh chuyên gia cùng lãnh đạo chính quyền bạn ngồi uống trà, tán gẫu khoảng 10-15 phút. Thời gian này tôi thường ở bên ngoài nói chuyện với mấy anh bộ đội của bạn bảo vệ chính quyền huyện và những người phục vụ trong huyện. Trong những người phục vụ có cô tên Esjun, cao chừng 1m6, người nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo, mái tóc ngang vai, mắt hai mí đen láy. Đến bây giờ tôi cũng không biết cô ta là người Lai Tàu hay Việt Kiều Lai. Xem chừng cô ta rất mến tôi. Cô ta nấu bếp cho huyện. Khi thấy tôi đến, mặc dù đang bận việc bếp núc, nhưng cô ta cũng cố tìm mọi cớ để gặp tôi. Đôi khi chỉ là câu chào, cái liếc mắt đưa duyên. Lâu rồi tôi thấy cũng mến nàng, vì nhìn thấy nàng như thấy lại cả một khung trời sống động những ngày học dưới mái trường cấp 3 của huyện nhà. Những cô nữ sinh tuổi 16-17 duyên dáng, nhí nhảnh lại hiện về. Mặc dù mỗi lần gặp nhau, Ed Dương chủ động bắt chuyện, nhưng tôi không dám nói chuyện lâu vì lúc nào cũng có mấy anh bộ đội của bạn kè kè theo sau với ánh mắt đầy ganh tị. Vào hôm rằm trong tháng, ngày thờ ngay Bon là ngày lễ, chính quyền bạn mời các anh chuyên gia ở lại cùng ăn cơm cho vui. Nói là ăn cơm nhưng thực chất là bữa tiệc nhậu. Đương nhiên tôi cũng có mặt. Bữa tiệc được bày trên nhà sàn, cả ta và cả bạn hơn chục người. Cuộc nhậu bắt đầu lúc hơn 10 giờ trưa. Ba anh chuyên gia có tuổi nên uống yếu, thành thử tôi phải uống thay và được hưởng nhiều nhất. Khoảng 12 giờ, các anh chuyên gia và bạn sang phòng khách uống nước. Tôi ở lại phụ dọn dẹp với cánh nhà bếp, trong đó có Adrian. Chắc là cô ta lấy cớ ở lại với tôi, vì khi bát đĩa xoong nồi, mọi người đã đưa hết xuống nhà. Cô ta nói với những người phục vụ, toàn là phụ nữ, cô ở lại lau sàn nhà. Không biết hôm đó mấy anh bộ đội của bạn đi công tác ở đâu, sáng tới giờ chưa thấy mặt. Tôi cũng choáng choáng hơi men, ngồi ngắm nhìn Adrian lau nhà. Adrian sau này đẹp thế. Tôi chợt nhớ đến mối tình giữa Pavel và Tonia trong tác phẩm Thép đã tồi thế đấy của nhà văn Nga Nikolai Ostrovsky. Có đoạn viết mà tôi thuộc lòng từ khi bắt đầu học cấp 3. Tuổi thiếu niên tươi đẹp biết bao. Khi bạn còn chưa biết gì đến khát vọng mà bạn chỉ mới cảm thấy mơ hồ trong những tiếng đập gấp của trái tim. Khi hai bàn tay của bạn run rẩy, sờ sợ, rụt nhanh lại vì vô tình chạm vào ngực người bạn gái. Khi tình bạn của tuổi thiếu niên còn ngăn được lòng bạn không để đi đến bước cuối của tình cảm. Có gì trên đời có thể ngọt ngào hơn hai cánh tay người yêu đang quàng lên cổ bạn và cái hôn của ai nồng cháy như có luồng điện phát ra. Adrian vẫn đang lau nhà, tôi thì ngồi triền miên trong suy nghĩ và hình dung ra hai nhân vật của đoạn văn trên. Cái hồn nồng cháy như con luồng điện phát ra, mình chưa cảm nhận nó ra sao. Vì cũng như bao chàng trai khác, trong thời chiến tranh, 17 tuổi bước chân vào quân ngũ. Thôi, đi xuống nhà, uống trà cùng mấy anh chuyên gia. Tôi đứng dậy, bước những bước đi loạng choạng hơi men, sàn nhà vừa lau, còn ướt. Làm tôi suýt té. Tôi vừa nghiêng người thì hai tay của Adrian đã kịp đỡ tôi. Nhờ có điểm tựa tôi đứng vững lại, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng. Ô hay, sao không phải một mà hai, ba khuôn mặt cứ đong đưa trước mặt mình. Tôi lại nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ nào đó. Uống rượu nhìn em, một hóa hai. Một thời trong mộng, một bên ngoài. Bên ngoài không dám và không dám, còn người trong mộng vẫn mộng hoài. Thì mình cứ dám xem sao. Bất ngờ tôi đặt nụ hôn lên khuôn mặt nàng. Nàng không phản ứng gì. Nhưng nụ hôn mà Pavel dành cho Tonia nồng cháy như có luồng điện phát ra. Còn sao nụ hôn này lạnh toát như hôn một bóng ma. Cho đến sau này tôi vẫn không lý giải nổi. Khi tôi đặt nụ hôn lên khuôn mặt kiều diễm của nàng, cũng là lúc cơ thể tôi tuột dần khỏi tay nàng, rồi ngồi sập xuống sàn nhà và như bừng tỉnh cơn say. Một cảm giác lo sợ dâng trào, cứ nghĩ tới hai vụ án đã xảy ra trên đất Ca. Một vụ là sĩ quan giữ tới chức tham mưu phó trung đoàn, một vụ là chiến sĩ. Chỉ vì một phút nông nổi mà bị tòa án binh xử tử hình thì đúng là kỷ luật quá nghiêm khắc. Nếu như nàng báo cho cán bộ lãnh đạo, mình sẽ bị kỷ luật. Còn nàng báo cho chính quyền bạn, nhất là mấy anh bộ đội của bạn biết, hãy coi chừng cái mạng của mình. Adrian nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch và cất tiếng hỏi, anh không được khỏe à? Rồi vừa tủm tỉm cười, vừa bước xuống nhà. Ngồi vài phút định thần lại, tôi đi xuống và vào phòng khách cùng uống trà với mấy anh chuyên gia. Nhìn thấy sắc thái tôi hơi khác, mấy anh hỏi, uống nhiều mệt hả? Vâng, lâu lắm em mới say như vậy. Tôi trả lời, làm sao mấy anh biết được chuyện gì vừa xảy ra? Tôi thấp thỏm chờ đợi những hậu quả có thể xảy ra sau sự việc liều lĩnh dám hôn nàng Adrian. Ít ngày sau, không có động tĩnh gì. Vậy là em đã bí mật cất giấu nụ hôn đầu đời của tôi. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn em. Được gần một tuần, tôi lại cùng các anh chuyên gia vào huyện làm việc với chính quyền bạn. Lần này và các lần sau, tôi theo thẳng các anh chuyên gia vào phòng khách uống trà, tán gẫu trước khi vô làm việc, chứ không lén phén bên ngoài để kiếm câu chuyện làm quà. Adrian thường lấy cớ đưa nước trà lên hay lau bàn, ghế để gặp tôi mỗi khi chúng tôi đến. Tôi là người trong cuộc nên hiểu hơn ai hết, và tôi coi như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng cũng vương vấn đấy, nhưng luôn tự nhủ, liệu mà cao chạy xa bay, tình duyên ta có ngần này mà thôi. Sau vài lần thấy tôi không có phản ứng gì, nàng ta cũng từ từ rút lui, và hình bóng nàng cũng chìm dần và lãng quên. Nhất là từ sau khi tôi về nước, trừ những lúc nhớ lại ký ức một thời ở đất bạn Campuchia. Đầu tháng 11 năm đó, chúng tôi được lệnh rút về địa bàn giáp tỉnh Kampong Chàm, cách nơi ở cũ chừng 14 km. Nơi chúng tôi đóng quân, rừng cao su già trên 30 năm tuổi. Vùng này màu đất đỏ cạch, mùa khô, nắng chói chang, cộng thêm màu đất đỏ thẫm gây cảm giác khó chịu. Cánh lính trong thời gian này ăn hạt bo bo thay gạo. Thực phẩm không có gì khác ngoài tương hạt. Gần như toàn đơn vị đều bị bệnh đường tiêu hóa. Giữa rừng cao su không có gì để cải thiện, bụng đói cồn cào, nhưng đến bữa ăn ai cũng ngán ngẩm. Lâu lâu mới được một bữa cơm, tình trạng đó kéo dài mất cả tháng. Cũng may là vào mùa mưa, ếch nhái ở đây rất nhiều, nguồn thực phẩm bổ sung lấy lại sức cho lính trong những tháng mùa khô. Mùa khô, nhiệm vụ chính của lính vẫn là truy quét rừng núi mênh mông, ta đuổi đường này, nó chạy đường khác. Thường ta bị thương vong do vấp phải mìn của chúng. Đơn vị cứ giảm dần con số do bị tử vong, bị thương, sốt rét. Trung đội tôi chỉ còn 16 tay súng. Lúc này anh Hồng được trên cử về nước đi học tại trường sĩ quan lục quân ở Đồng Nai. Tôi thay anh Hồng phụ trách trung đội, Khang thay tôi giữ chức trung đội phó. 4 tiểu đội gom lại làm 2. Đêm gác chia làm 2 chốt. 5 giờ chiều gác đến 6 giờ sáng hôm sau, mỗi ca gác hơn 2 tiếng trong sự căng thẳng. Ban ngày truy quét, ban đêm mệt, nhưng trong ca gác không ai dám ngủ. Đơn vị đã nhận được thông báo có đơn vị bạn ngủ quên trong ca gác, bị bọn chúng mò vô, cắt cổ gần hết. Mặc dù ăn uống cực khổ, nhưng tuổi thanh niên chúng tôi luôn tràn đầy sức sống. Ngày nào không phải đi truy quét là chúng tôi tổ chức đá banh ngay trước khu đất trước nhà lán tiểu đoàn bộ. Có hôm nổi hứng, giữa 12 giờ trưa, dưới cái nắng chói chang, trung đội trinh sát vẫn quần thảo với các đơn vị của tiểu đoàn bộ. Không khán giả, không giải thưởng, mà nhiều lúc vẫn cãi nhau sùm, không đơn vị nào chịu nhường đơn vị nào. Tiểu đoàn bộ ở cách dân hơn 200 mét. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi từng ghé vào nhà dân chơi, đồng thời nắm tình hình xung quanh. Đa phần người dân Campuchia làm nhà sàn, trên nhà sinh hoạt gia đình, phía dưới chăn nuôi gia súc, gia cầm, chứa đựng dụng cụ sản xuất. Đất ở đây rất tốt, mì, bắp, lúa rẫy không cần bón phân. Cũng như các vùng chúng tôi đã đi qua, phum, ấp, làng, xóm, thôn, nào cũng có nhà chùa, theo phong tục, tập quán của người Khmer. Nam giới tuổi từ 12 trở lên, ít nhất phải vào chùa tu 6 tháng. Người nào muốn tu nhiều càng tốt. Khi rời khỏi chùa là người bình thường, được tham gia các công việc xã hội, lập gia đình. Các nhà tu không ăn chay, dân dâng gì thì ăn đó. Cứ vào khoảng 10 giờ trưa, nhà sư cùng một chú tiểu, cả hai đều bận choàng tấm vải màu vàng chéo qua vai, chân trần, đi tới trước ngõ nhà dân, dừng lại. Chú tiểu hô lên, dâng cơm cho nhà sư, đon tròn hanh lục đon. Người dân có thứ gì họ dâng thứ đó. Một ngày ăn 2 bữa, bữa sáng và bữa trưa trước 12 giờ, sau đó chỉ được uống các chất lỏng như nước, sữa cho đến sáng hôm sau. Tròn hanh tiếng Khmer là dâng, từ này chỉ dùng cho sư sãi. Phong tục tập quán này bị xóa bỏ khi Pol Pot lên cai trị. Chúng tôi cũng hay đến chùa nói chuyện với các sư sãi. Họ cho biết Phật giáo là quốc đạo của đất nước chùa tháp, nhưng dưới chế độ Pol Pot, chúng phá hết chùa chiền, bắt các nhà sư lao động khổ sai. Pol Pot cho họ là tầng lớp thượng lưu, ăn không ngồi rồi, lừa đảo mị dân, cần phải cải tạo họ. Phong tục tập quán của đạo Phật tại Campuchia rất đặc sắc. Hàng tháng vào ngày rằm, ai có gì mang nấy tập trung lên chùa, cúng tế, đọc kinh. Lúc đọc kinh, sư cả ngồi trên cùng trong tư thế chân xếp bằng, tựa như tư thế ngồi của Phật Tổ Như Lai. Mọi người ngồi phía dưới xếp chân, gọi là bót chương, về một phía. Khi xong, nhà chùa chỉ lấy đủ ăn trong ngày và phân phát lại. Mọi người đem về, gọi là đem lộc chùa về nhà, gia đình sẽ hưởng được nhiều may mắn. Ở Campuchia, theo chế độ mẫu hệ, người con trai trước khi lấy vợ phải trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn kén rể, thường kéo dài 2 đến 3 năm. Thời kỳ này người con trai phải đến bên nhà gái, sống và làm việc không công tại đây. Trong thời gian đó, nếu nhà gái thấy được sẽ chọn chú rể. Giai đoạn 2, nhà gái tổ chức cưới rể, chú rể phải ở rể ít nhất 3 năm mới được ra ở riêng. Để cưới được vợ, sính lễ bên nhà trai phải theo yêu cầu của bên nhà gái. Như vậy bên nhà trai vừa mất người, vừa tốn của. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Bù lại khi chính thức đã là chú rể, thì chú rể được cha mẹ chia cho một phần tài sản đứng tên mình. Thường gia đình nào có con trai, không có con gái trong cuộc sống, họ sẽ dành dụm chút ít cúng chùa. Về già, họ nương nhờ cửa Phật, hoặc những người lớn tuổi thích sống trong chùa, nhà chùa đều cưu mang. Có vài việc đã gây phiền phức cho lính ta. Lính mới sang Campuchia, không biết phong tục tập quán của họ, lại không có người chỉ dẫn. Thấy trẻ con dễ mến, liền xoa đầu. Khi tiếp xúc với người dân để tỏ thái độ tôn trọng họ, trong lúc nói chuyện, ngồi xếp bằng chân. Đó là hai điều tối kỵ. Chỉ có nhà sư mới được xoa đầu trẻ con, khi ngồi mới xếp bằng chân. Vào các ngày lễ hay đám cưới, người dân thường mời chúng tôi tới tham gia góp vui. Ở Campuchia, cứ ngày lễ hội, đình đám, trừ đám ma là họ tổ chức nhảy múa thâu đêm suốt sáng. Nhạc cụ phục vụ múa hát rất đơn giản, có khi là cây guitar, cây mandolin hoặc một số nhạc cụ dân tộc của họ. Đóng vai trò chủ đạo là trống giữ nhịp để múa hát. Không có trống, họ dùng tay hoặc dùng hai đoạn cây ngắn gõ bàn, gõ ghế, nồi niêu song chảo, miễn sao thay tiếng trống giữ nhịp. Khi múa, người ta đặt một cái bàn ở giữa, trên bàn trang trí bình hoa. Vòng người múa đi theo chiều kim đồng hồ xung quanh chiếc bàn. Tùy theo số lượng người múa mà thành vòng lớn hay vòng nhỏ, hoặc xếp thành 2-3 vòng. Nếu nhiều người tham dự, xong mỗi bài hát, đổi lượt người khác thay nhau múa hát. Thường là nam nữ xen kẽ, các điệu múa phổ biến là điệu Rom Vong ở nhịp 2-4, điệu Sajavan nhịp 3-4, điệu Rom Khách nhịp 6-8. Đôi khi họ nhảy múa những bài hát mang phong cách châu Âu, châu Mỹ, Latin như điệu Cha-Cha-Cha, Disco, Tango. Khi múa các điệu này, họ không đi thành vòng tròn nữa mà bắt cặp nhảy múa tự do. Khi xem họ múa hát, chắc chắn bất cứ một ai cũng phải nhịp chân hay biểu cảm bằng một cách nào đó. Dân ở đây rất quý chúng tôi. Thường có công việc gì, tiểu đoàn tổ chức cho cán bộ chiến sĩ cùng nhau giúp dân. Một buổi sáng, liên lạc tiểu đoàn xuống trung đội nói với tôi lên gặp tiểu đoàn trưởng. Cơm nước xong tôi lên tiểu đoàn. Anh chú tiểu đoàn trưởng đứng ngay trước cửa nhà bước ra, giơ tay bắt tay tôi rồi cùng vào nhà. Anh Thạch chính trị viên trưởng đang pha trà thấy tôi vào, anh nói: Anh chú với chú chút nữa ghé qua nhà trưởng Phum nắm tình hình. 10 phút sau, tôi, hai anh và liên lạc cùng đi. Hai anh dắt hai khẩu K-59 vào thắt lưng được che khuất sau áo. Liên lạc đeo AK bắn gấp. Tôi để súng lại nhà tiểu đoàn, chỉ đem theo vài trái lựu đạn mini gài xung quanh chiếc thắt lưng. Anh chú nói, chừng này phòng thân được rồi. Chúng tôi đi khoảng 500 mét, hỏi thăm tới nhà trưởng Phum. Phum là đơn vị hành chính của người Khmer cũng như thôn ấp của mình. Nhà trưởng Phum cũng giống như mọi nhà, nhà sàn bằng gỗ, phía dưới cột trâu, bò và nơi ở của gà vịt. Phía trên sinh hoạt gia đình, nhà rộng chừng 60 mét vuông. Khi thấy chúng tôi đến, ông bước xuống nhà, hai bên chào hỏi nhau. Ông đưa tay chỉ, mời lên nhà. Tiểu đoàn trưởng ra hiệu cho liên lạc ở dưới. Chủ nhà bước lên trước, anh chú, anh Thạch và tôi theo sau. Hai anh đưa tôi đi theo, có hai mục đích. Vừa để cùng nắm tình hình, cái chính là phiên dịch cho các anh. Trưởng Phum tên Leng, 42 tuổi, cao khoảng 1m67, dáng người đậm, mắt hơi lé, một vợ, ba con, hai trai một gái. Con gái đầu 23 tuổi, có có chồng là lính Pol Pot chết trận. Dân số trong Phum hiện gần 400 người trên 100 nóc nhà. Đa số người dân quay về sau ngày 7 tháng 1 năm 1979, ngày dân tộc Campuchia được giải phóng. Đàn ông khỏe mạnh trong Phum trước đây có khoảng 40% bị Pol Pot bắt lính. Khi bộ đội Việt Nam đánh sang, họ bỏ hàng ngũ chạy về đây. Đời sống chính của dân là trồng trọt, chăn nuôi. Bây giờ đang là mùa khô, kinh tế người dân rất khó khăn. Anh chú, anh Thạch bàn với trưởng Phum về việc hỗ trợ lương thực cho người dân bị đói. Trước mắt, trưởng Phum thống kê hộ đói, bộ đội Việt Nam sẽ có kế hoạch cứu đói. Hỏi về tình hình Pol Pot, trưởng Phum cho biết, bọn Pol Pot cho người về móc nối, rủ rê những người trước đây tham gia lính Pol Pot trở lại rừng, nhưng đa số không ai muốn tham gia. Nắm tình hình xong, chào trưởng Phum, chúng tôi ra về. Ngay chiều hôm đó, ban chỉ huy tiểu đoàn mời tất cả lãnh đạo của các đại đội và đơn vị trực thuộc họp gấp. Qua làm việc với trưởng Phum, ban chỉ huy tiểu đoàn đánh giá quân của Pol Pot còn rất nhiều, hiện chúng đang củng cố lại lực lượng, chúng sống lẫn với dân. Vì vậy bộ đội ta phải thật cảnh giác, các đơn vị phải triển khai xây dựng công sự chiến đấu, đề phòng quân địch tập kích. Ban chỉ huy tiểu đoàn cũng đề nghị tất cả các đơn vị cắt giảm lương thực, mỗi người một tháng tiết kiệm 4 kg lương thực. Trước 21 kg một tháng, giờ còn 17 kg một tháng, giúp những hộ gia đình bị đói xung quanh khu vực tiểu đoàn đóng quân. Theo lệnh của trung đoàn, để đảm bảo an toàn, tiểu đoàn phải thường xuyên tổ chức truy quét, chủ yếu hướng đông bắc là khu vực đồng bằng đan xen rừng tràm, xú vẹt. Còn mấy ngày nữa là bước sang tháng 12 năm 1981, chính quyền và nhân dân Campuchia đang chuẩn bị tổ chức ngày lễ kỷ niệm năm thứ tư, ngày giải phóng dân tộc khỏi họa diệt chủng của tập đoàn phản động Pol Pot Ieng Sary. Lệnh của trên, các đơn vị đề cao cảnh giác, bọn địch có thể tổ chức đánh phá ngày lễ ở một số địa điểm, nhất là trụ sở làm việc của các khum, xã. Hơn 1 giờ chiều, một ngày đầu tháng 12 năm 1981, ban chỉ huy tiểu đoàn cho liên lạc gọi tôi lên làm việc. Khi đến nhà tiểu đoàn, thấy mọi người đang chụm đầu vào tấm bản đồ. Tôi chào hỏi mọi người, mọi người thôi không xem bản đồ, cùng ngồi xuống ghế uống nước. Anh chú ra hiệu cho tôi ngồi xuống và nói, theo tin quân báo cho biết, hiện có hơn một đại đội của Pol Pot cách tiểu đoàn đóng quân chừng 15 cây số về hướng đông bắc. Chúng gần như đóng cứ tập kết quân tại đây. Địa bàn nơi này phức tạp, rừng hoang lá thấp, dân cư thưa thớt. Cậu cho trung đội trinh sát đi ngay đến khu rừng phía đông bắc, nắm tình hình xem sao. Anh đứng dậy, lấy tấm bản đồ mà mọi người vừa xem xong đưa cho tôi và nói tiếp, tất cả trong đó nhớ khoanh vùng cẩn thận, thôi về chuẩn bị cho trung đội sáng mai đi. Tôi cầm tấm bản đồ chào mọi người ra về. Sau cuộc họp, tôi về truyền đạt và triển khai kế hoạch của tiểu đoàn cho trung đội. Cơm chiều xong, phần ai nấy lo, người nào cũng đem súng đạn ra kiểm tra, lau chùi. Thằng Tiến giữ khẩu M79 cứ như giữ vàng. Nó hôn khẩu súng, ôm ghì lấy và nói làm ai cũng phì cười. Còn nhớ thương bố nhé, phù hộ cho bố bắn đâu chúng đó, diệt hết mẹ tụi nó đi, rồi bố sẽ về quê làm ruộng. Hàng năm bố cũng làm cơm cúng con. Thằng Tùng to mồm hét lên, mày ngu như bò, nó là vật vô tri vô giác, có chết đâu mà cúng cơm. Tiến giữ khẩu M79 lý sự, khi không còn chiến tranh, lúc bàn giao súng, tao sẽ làm cái lễ tiễn biệt, đưa nó vào kho, coi như nó đã hy sinh bản thân, làm tròn nhiệm vụ, bảo vệ tao. Ông ơi, mong hết cuộc chiến mà về với cha mẹ, anh em, hàng xóm, cưới một cô vợ rồi làm ruộng sinh sống như cha ông ta bao đời nay. Mấy thứ súng đạn đó dẹp đi cho quất mắt. Thằng Huy đang lau chùi khẩu B40 lên tiếng rồi hát toáng, sẽ có một ngày chinh chiến tàn, anh trở về quê, tìm tuổi thơ mất năm nào, vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm rau thắm mối tình quê, có con trâu, có nương dâu, thiên đường này mong ước bao lâu. Nó nghỉ lấy hơi một chút rồi lại giống lên, rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về. Giọng nó vừa khe vừa khàn, Cái giọng thuốc lá đá thuốc lào ấy vậy mà nghe nó hét, ai cũng phải nao lòng. Bây giờ mà nghe nó hát giọng đó, chắc vác gậy rượt theo cho mấy gậy, vì làm tổn thương thính giác, mất an ninh trật tự xung quanh. Riêng thằng Tiến vừa lau chùi cây súng và những trái đạn vàng chóe, vừa nói như nựng: con đừng chấp với thằng điên, miễn sao bố con mình yêu thương nhau là nhất rồi. Tôi đang ngồi uống nước, thấy vậy cũng không nhịn được cười. Chúng tôi coi bữa ăn sáng là chính trong ngày. Sáng nay cũng không ngoại lệ, trung đội ăn cơm lúc 6 giờ 30 phút. Giờ chỉ lo đem nước uống, gạo sấy dự phòng, vũ khí, vài vật dụng cá nhân. Nước uống ở đây không quan trọng lắm, đồng bằng chứ không phải núi rừng như tỉnh Cô Công, Pù Sát. Hết nước trong bình tông, uống nước ao, đìa, ruộng vẫn tốt, miễn sao có nước. Trung đội tôi đã thủ sẵn mỗi người một bộ quần áo, giống như người dân Campuchia hay bận. Mỗi lần đi luồn sâu hay đi điều nghiên tình hình địch đều sử dụng nó. Chỉ để một người ở nhà, tất cả trung đội đều khăn khởi ma cuốn đầu, áo quần đủ màu, chân mỗi người đi một kiểu dép, vai đeo súng các loại, nhìn chúng tôi không khác mấy so với lính Pol Pot. Nếu gặp đơn vị của ta, từ xa phải la toáng lên bằng tiếng Việt, chứ mấy bố tưởng địch, coi chừng không nhìn thấy đường về quê mẹ. Nhìn trên bản đồ, còn cách vị trí đến 2 km, chúng tôi chia làm hai nhóm, một do tôi phụ trách, một do Khang phụ trách, chia làm hai hướng tiến vào. Địa hình vùng này toàn là những cây dại chằng chịt, mọc ngang đầu người, mùa khô nhưng có nơi có nước, nơi không, những cây thốt nốt vẫn sừng sững, không người khai thác. Một đặc điểm của xứ sở này, nơi nào đồng bằng, nơi đó có cây thốt nốt. Chúng tôi nhìn thấy những mảnh ruộng cấy, lúa lên xanh quanh những hồ nước lớn, có lẽ bọn này sản xuất lương thực tại chỗ. Quan sát thật kỹ, hình như ít ai đến đây. Tiến sâu vào trong, thỉnh thoảng thấy có những cái lán làm đơn sơ, khoảng 6 đến 7 người ở vừa, giống như nơi ở tạm của dân làm ruộng. Vào trong, thấy ẩm mốc, chứng tỏ không có người ở. Nhìn đồng hồ, hơn 3 giờ chiều, vị trí chúng tôi đứng nằm trung tâm vòng khoanh tròn trên bản đồ của Ban Tham mưu tác chiến tiểu đoàn. Xung quanh chúng tôi toàn rừng, gọi là rừng đúng mà không đúng. Vì đất bỏ hoang lâu năm, cây cối các loại mọc vô tội vạ trở thành rừng. Theo tôi gọi là rừng hỗn tạp. Nếu là dân Bắc Kỳ chúng tôi, bảo đảm vùng này không có 1 mét vuông đất hoang. Nhóm tôi đang đi thì nghe một tiếng súng khổ khốc cách chúng tôi chừng 100 mét. Mấy thằng trong nhóm nghe tiếng súng liền lâu bầu chửi thề: đờ mẹ thằng nào bắn đó, chút nữa về cho nó mấy đá. Đi trinh sát mà bắn tầm bậy, lộ hết rồi, còn trinh với sát con mẹ gì. Khi nghe tiếng súng, nhóm tôi cũng dừng lại nghỉ. Chừng 10 phút sau thì nhìn thấy hai thằng trong nhóm của Khang đang khiêng chiếc võng có người nằm trong đó. Thấy vậy, tất cả chúng tôi chạy lại rồi cùng hỏi: ai vậy? Bị sao vậy? Thằng Tiến, nó chết rồi, Khang trả lời. Trung đội thay nhau cáng nó về. Về đến cứ khoảng 8 giờ tối, nghe mấy thằng kể lại, lúc nhóm của Khang đang ngồi nghỉ, thằng Tiến đứng lên đi vệ sinh. Vừa ra chỗ nhóm nghỉ cách 5 mét thì nghe một tiếng súng nổ, quay lại nhìn, thấy thằng Tiến gục ngay tại chỗ. Một thằng bò lại chỗ nó, lật nó lên, một viên đạn của súng bắn tỉa trúng ngay ngực nó. Không mê tín, nhưng có lẽ chiều hôm trước điềm gàn đã báo. Trước đây lúc còn là tiểu đoàn trinh sát sư đoàn bộ binh 4 quân khu 9, có anh bạn tên Hữu đồng hương người xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương cùng trung đội với tôi. Anh này rất lười, ăn xong ít khi chịu rửa chén đũa, hoặc quăng cho anh nuôi, hoặc nhờ đồng đội rửa giùm. Tự nhiên một buổi sáng hơn 5 giờ đã dạy phụ anh nuôi nấu cơm, đun nước cho vào bình tông của anh em trong trung đội. Ngày hôm đó, trung đội tôi được phân công đi bảo vệ cầu đường. Cả ngày không sao, 4 giờ chiều ra về, gặp chiếc xe của tiểu đoàn vận tải. Hữu ta làm biếng đi bộ, leo lên cùng ngồi với mấy tay trong đơn vị hậu cần. Chúng tôi không ai lên xe, vì cắt đường về đơn vị chỉ vài trăm mét. Chưa đầy một phút sau, nghe tiếng B-41 và tiếng AK. Chúng tôi chạy lên hướng súng nổ, thấy chiếc xe nằm im, trên thùng xe vẫn còn khói đen ngòm. 4 người bị đạn B-41 của Pol Pot chết cháy, trong đó có Hữu. Lái xe bị chúng dùng AK bắn cả chục viên vào người. Hình như tất cả đều có điềm báo trước, mà mình người trần mắt thịt không thể biết được. Sáng sớm hôm sau, cơm nước xong, tôi lên tiểu đoàn bộ báo cáo lại kết quả công việc của trung đội ngày hôm qua. Trong nhà có đầy đủ các anh lãnh đạo cũng như ban tham mưu tác chiến tiểu đoàn. Vừa uống nước, tôi vừa trình bày lại diễn biến trên đường đi điều nghiên của trung đội và nhận xét. Sự việc thằng Tiến bị bắn chết và những vạt lúa đang thời kỳ trổ bông chứng tỏ bọn lính Pol Pot đang tụ tập ở đây. Các anh ở tiểu đoàn cũng đồng ý kiến với tôi về việc lính Pol Pot đang ở xung quanh khu vực đó. Ban chỉ huy tiểu đoàn vừa uống nước vừa bàn kế hoạch truy quét. Anh chú cho gọi chiến sĩ liên lạc và chiến sĩ điện đàm lên nhà giao nhiệm vụ. Liên lạc xuống các đơn vị trực thuộc báo triệu họp. Phụ trách điện đàm điện ngay cho các đại đội lệnh của tiểu đoàn trưởng đúng 1 giờ 15 phút có mặt tại nhà ban chỉ huy tiểu đoàn. Thành phần cuộc họp có ban chỉ huy, ban tham mưu tác chiến tiểu đoàn, trung đội trưởng các trung đội trực thuộc tiểu đoàn, đại đội trưởng, đại đội phó, chính trị viên trưởng, chính trị viên phó của các đại đội. 1 giờ 15 phút, mọi người có mặt đầy đủ, tiểu đoàn trưởng thông báo cho mọi người biết lý do triệu tập cuộc họp gấp. Hiện quân báo cho biết có trên 100 tên Pol Pot đang tụ tập tại khu rừng phía đông bắc, cách tiểu đoàn khoảng 15 km. Kết hợp với kết quả điều nghiên của trung đội trinh sát, ban chỉ huy tiểu đoàn khẳng định đúng như thông tin của quân báo, có bọn Pol Pot đang ở khu vực đó. Không đầy nửa tháng nữa, chính quyền và nhân dân Campuchia sẽ tổ chức ngày lễ kỷ niệm giải phóng đất nước khỏi họa diệt chủng của Pol Pot. Theo nhận định của trên, mục đích của chúng sẽ tổ chức đánh vào trụ sở các khum trên huyện Sitokandan. Nếu có điều kiện, chúng sẽ tập trung quân đánh chiếm luôn trụ sở của huyện, gây tiếng vang, đồng thời làm dao động lòng dân. Để chống phá âm mưu trên, ban chỉ huy tiểu đoàn quyết định mở cuộc càn quét tại khu vực này. Trong cuộc họp hôm đó, ban chỉ huy tiểu đoàn cùng các đại đội xây dựng phương án tác chiến truy quét lực lượng Pol Pot tại khu rừng trên. Cuộc họp diễn ra nhanh chóng, gần như là tiểu đoàn giao nhiệm vụ cho các đại đội là chính, vì việc truy quét đối với lính ta gần như là chuyện sinh hoạt thường ngày. Theo sự phối hợp, đúng 9 giờ ngày hôm sau, tất cả các đại đội cũng như các bộ phận trực thuộc tiểu đoàn tràn vô khu rừng trên. Nhưng đi cả buổi, chẳng gặp một ma nào. Các đại đội cũng phá được ít túp lều của chúng. Rồi khoảng 3 giờ chiều, tất cả rút quân về. Có lẽ hôm trước, chúng phát hiện lính của ta vô cứ của chúng và chúng đã bắn chết một lính ta. Chúng biết thế nào ta cũng mở đợt truy quét nên đã di chuyển địa bàn. Cũng trong thời gian này, do mật báo của quân báo từ trên xuống cũng như mật báo từ dân, các đại đội của tiểu đoàn phối hợp cùng chính quyền của bản đã bắt giữ hơn 50 tên lính Pol Pot trà trộn trong dân. Đa số họ là chồng, là con cháu, là người thân của dân trong vùng. Thời gian này, số tù binh được tiểu đoàn giao cho trung đội trinh sát canh giữ. Trong số tù binh có tên Lăng giữ chức tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn Pol Pot. Lăng có thân hình to, khỏe, cao trên 1m7, tóc quăn, da đen, mũi cao, môi dày, mắt to, hàm răng trắng bóc. Qua lời khai của y, con số chúng tập hợp được trên 130 tên, chủ yếu là lính Pol Pot trước đây đã từng hoạt động trên địa bàn này và đang tiếp tục móc nối, lôi kéo để đủ quân số của một tiểu đoàn. Vũ khí chúng tiếp nhận từ biên giới Thái Lan chuyển về. Mục đích của chúng trong đợt này sẽ chia làm nhiều nhóm đồng loạt tập kích vào trụ sở các khum, trụ sở huyện Sitokandan, phá hoại ngày lễ kỷ niệm giải phóng dân tộc Khmer do Mặt trận Giải phóng dân tộc Campuchia tổ chức. Khi số tù binh được giao về cho trung đội giam giữ, chúng tôi phải nhường lại ngôi nhà sàn cho họ. Trước đây, trung đội chia làm hai tổ, ở hai nhà, một nhà sàn, một nhà trệt. Giờ tập trung về nhà trệt, tôi đoán nơi đây trước là chỗ ở của bọn chỉ huy lính Pol Pot. Nhà sàn lẫn nhà trệt đều rộng, làm cho nhiều người ở. Nhà sàn có hai cửa, cửa trước, cửa sau. Cửa rộng 2 mét và mỗi cửa có hai cánh cửa. Cửa trước, cửa sau so le nhau. Diện tích trong nhà hơn cả 100 mét vuông. Sàn nhà được lát bằng gỗ dầu đánh bóng. trung đội cho tù binh ở trên nhà sàn dễ dàng trong việc canh giữ. Ngày ăn hai bữa, khẩu phần ăn giống như chúng tôi. Đến bữa ăn được tháo cùm, khi ai cần gì cứ gọi. Tôi nói với tù binh, khi đánh nhau hai bên là kẻ thù, tôi không bắn anh sẽ bắn tôi. Khi các anh bị bắt về đây, các anh là con người. Chúng tôi thực hiện đúng theo chính sách nhân đạo đối với tù binh của nhà nước Việt Nam quy định. Nếu ai cố tình bỏ chạy, chúng tôi bắn bỏ. Ban chỉ huy tiểu đoàn khai thác tù binh cứ một buổi làm việc với 4 tên ở các khoảng thời gian khác nhau. Tên này không biết tên kia khai những gì. Đương nhiên tôi là phiên dịch. Có lẽ trong tiểu đoàn tôi rành tiếng Khmer hơn mọi người. Đa số bọn lính này trước đây đã từng tham gia cho chế độ Pol Pot, có nhiều nợ máu với nhân dân được chế độ Pol Pot ưu ái. Chúng được nhồi sọ bằng những chính sách cực kỳ phản động của quan thầy Pol Pot. Chúng mù quáng tin lời tuyên truyền của bọn phản động rằng bộ đội Việt Nam xâm chiếm Campuchia và thực hiện chính sách từng bước đồng hóa dần dân tộc Khmer. Chính vì vậy, mặc dù bị bộ đội Việt Nam đánh cho tan rã, nhưng khi có điều kiện, chúng lại tập hợp để chống phá bộ đội Việt Nam cũng như chính quyền mới của Campuchia. Vào một buổi, sau khi họp giao ban ở tiểu đoàn về khoảng 10 giờ trưa, tôi nghe tiếng huỵch huỵch tới tấp phía nhà sàn vọng lại. Thế là tôi đi sang, nhìn thấy thằng Cương đang đánh tù binh. Tôi nhảy lên túm tay nó lôi ra, hai mắt nó vẫn đỏ ngầu. Nó bước xuống cầu thang với vẻ tức tối. Tôi biết nó rất bức xúc vì đợt đi trinh sát vừa rồi. Cương, người tỉnh Hải Hưng, nhập ngũ sau tôi một năm. Không hiểu sao thằng Tiến cùng xã nó lại là bà con anh em với nó, cùng đi lính một ngày, bị Pốt bắn chết. Từ hôm thằng Tiến bị Pốt bắn chết, thấy nó ít nói, lúc nào cũng lừ lừ như tàu điện. Biết vậy tôi chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, không nên đánh tù binh. Mày đánh nó cho đã cơn giận, tất cả bọn chúng đều ôm mối hận với bộ đội mình. Rồi chúng tuyên truyền kích động sang những người khác, làm mất đi hình ảnh đẹp đẽ của bộ đội tình nguyện Việt Nam. Hơn nữa mày đánh tù binh là vi phạm chính sách địch vận của ta. Nhưng khuyên nó cũng không được. Một hôm khoảng 7 giờ tối, tôi lên tiểu đoàn bộ có việc. Lúc về nhà thấy nó đang đánh tù binh, không ai can ngăn nổi khi cây súng AK-55 trong tay nó. Sáng hôm sau, tôi lên báo tình hình đó với tiểu đoàn và đề nghị phải chuyển Cương sang ngay đơn vị khác. Để Cương ở đó sẽ ảnh hưởng tới chính sách địch vận của ta. Còn phải đề phòng lúc nó điên lên thì coi chừng tù binh chết hàng loạt. Ngay trưa hôm đó, Cương được điều động về trung đội vận tải, hậu cần tiểu đoàn. Sau này mỗi lần gặp tôi, nó tỏ vẻ thái độ bực bội, không hài lòng. Tù binh được tiểu đoàn thả dần, chỉ còn một số tay cứng đầu có thành tích kỷ lục trong việc sát hại dân tộc mình. Tiểu đoàn tạm giữ lại rồi giao lên trung đoàn. Một số tù binh đăng ký làm việc hai mặt, vừa cho ta vừa cho địch. Trong đó có tiểu đoàn trưởng Lăng. Ban chỉ huy tiểu đoàn quy định gia đình ai ở gần một tuần lên tiểu đoàn trình diện một lần và báo cáo tình hình hoạt động của Pol Pot. Ai ở xa nửa tháng một lần. Mãi sau này và cho đến bây giờ, tôi cũng không hiểu tại sao tôi không bị Pol Pot giết. Khi tiểu đoàn thả gần 30 tù binh cho về nhà và chuyển một số tù binh lên trung đoàn, trong số tù binh được thả có tiểu đoàn trưởng Lăng. Nhà Lăng cách trung đội tôi đóng quân chừng 5 km về hướng Tây. Hôm nào rảnh việc, khi thì buổi sáng, khi thì buổi chiều, tôi cầm cây AK lững thững đi về phía nhà Lăng. Vừa đi vừa bắn chim. Chim cu gáy ở xứ Campuchia lúc đó rất nhiều. Lúc bắn, mặc dù có tiếng súng, nhưng những chú chim chỉ di chuyển từ cây thốt nốt này sang cây thốt nốt khác. Trên đường từ trung đội đến nhà Lăng, ít nhất cũng bắn được chục con. Lần nào cũng vậy, chào hỏi xong, Lăng đem chim làm thịt, chủ yếu là món nướng. Xong xuôi, anh ta leo lên cây thốt nốt đem 4 đến 5 ống rượu thốt nốt xuống. Ở Campuchia, dân Khmer có một loại men, khi bỏ vào nước thốt nốt khoảng 10 giờ sau, nước thốt nốt trở thành rượu thốt nốt. Vợ con anh ta không ở đây, không vướng víu gì. Mỗi lần uống, không biết anh ta có say hay không. Phần tôi say ngất ngưởng, lăn ra ngủ. Bao giờ tỉnh dậy cũng thấy Lăng đã ngồi trước cửa nhà sàn rồi. Qua vài câu xã giao, chào hỏi xong, tôi xách súng ra về. Được cái rượu thốt nốt uống say, tỉnh dậy không đau đầu. Không phải một, hai lần đến nhà Lăng mà nhiều lần cứ rảnh rỗi cầm súng ra ngoài là giống như phản xạ bản năng, nhớ rượu thốt nốt bước về hướng đó. Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, sao mình liều thế? Không phải Lăng ra tay mà tay chân của Lăng thiếu gì. Chúng chỉ cần phục sau cây thốt nốt, đợi mình đến cho một loạt đạn. Thế là anh ơi rụng bông hoa rồi. Tổ quốc Việt Nam lại có thêm một chiến sĩ tình nguyện được ghi trong bảng vàng danh dự. Hy sinh trong khi làm công tác địch vận, trạng thái lúc hy sinh, hơi rượu thốt nốt còn phát tán đầy người. Tượng đài của bạn ghi ơn các anh hùng liệt sĩ Việt Nam có thêm một vong hồn của mình. Những lúc nhớ lại thời điểm đó và để lý giải tại sao Lăng, một tiểu đoàn trưởng Pol Pot, không giết mình. Có lẽ trong thời gian bị giam giữ, anh ta thấy rõ chính sách nhân đạo của ta, thấy rõ bản chất của cuộc chiến là bộ đội tình nguyện Việt Nam giải cứu cho nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, không giống như quan thầy của chúng bịa đặt, xuyên tạc. Việt Nam xâm chiếm đất nước và thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc Campuchia. Thời gian sau, tôi bị sốt rét, đi điều trị tại bệnh xá trung đoàn, không gặp lại anh Thạch, anh chú. Năm 2018, tôi gặp lại anh ở tỉnh Đồng Tháp, đi dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trung đoàn 320. Anh Thạch cho biết, sau khi tôi đi viện, anh và anh chú bị kỷ luật vì khi chuyển tù binh lên tuyến trên, chúng khai đã bị bộ đội ta hành hạ, đánh đập. Tôi nghe lấy làm bức xúc. Vì thời gian trung đội tôi giam giữ, tôi tuyệt đối không bao giờ cho lính đánh tù binh. Có khi mấy thằng căn lúc tôi đi họp, nó mới đánh. Mà lính trinh sát đã đánh cũng khó phát hiện ra. Hơn nữa tù binh sợ nên không dám nói với tôi. Thôi, hay giờ thì mọi chuyện cũng qua rồi. Trong thời gian ở tiểu đoàn, có một chuyện không thể không kể. Ở dưới đại đội, có Tay Chiều nhập ngũ năm 1978, người Hải Phòng. Chiều đã mất cách đây mấy năm do bị ung thư. Một lần áp tải tử sĩ về nước, hắn ta mất biệt. 3 tháng sau, hắn ta sang lại đơn vị, dẫn theo một phụ nữ, hắn nói là vợ hắn tên Xuân. Mấy anh cán bộ đại đội cũng nhơn nhơn, rồi vợ hắn có bầu, cái bụng càng ngày càng to. Mấy anh cán bộ đại đội phải báo lên tiểu đoàn, tiểu đoàn phải rút hắn ta lên đơn vị hậu cần của tiểu đoàn để đảm bảo an toàn cho vợ hắn. Mấy anh lãnh đạo bực lắm, nhưng mặt hắn lúc nào cũng nhơn nhơn. Rồi vợ hắn có bầu, cái bụng càng ngày càng to, ai nhìn thấy vậy cũng vừa bực vừa thương. Nhưng suy cho cùng, vợ hắn và đứa con trong bụng nào có tội tình gì. Trước tình hình đó, để bảo vệ bà mẹ và trẻ em, anh Thạch phải báo lên trung đoàn xin cho vợ chồng nó về tuyến trên, xót xa cho thân phận phụ nữ liễu yếu đảo tơ bị mưa dập gió vùi giữa chốn rừng tiêng nước độc. Mấy anh lãnh đạo trung đoàn cho Chiều lên làm bên bộ phận nấu bếp, đương nhiên là vợ hắn đi theo. Khi đến ngày sắp sinh, trung đoàn lại phải chuyển vợ chồng hắn về nước. Kế sách của thằng này thật cao, tránh được nơi nguy hiểm, không mang tiếng với chính quyền địa phương và bà con lối xóm là lính đào ngũ. Đường quân đội nuôi luôn hai mẹ con, mặc dù không có trong biên chế. Sau này gặp anh Thạch, tôi nhắc lại chuyện đó. Tao đến khổ vì vợ chồng nó, anh nói. Mỗi lần nhớ lại chuyện xưa, tôi cũng phải bái phục vợ chồng nó. Nó, một cao thủ trốn tránh. Vợ nó, một phụ nữ hết mực yêu chồng, không màng gì tính mạng, dám theo chồng vào vòng địch chiến. Những ngày cuối tháng 12 năm 1981, tôi bị sốt rét cách Nhật. Cứ cách một ngày lại sốt một ngày, uống thuốc không khỏi. Nếu ai đã từng bị sốt rét mới thấy cái khổ của người sốt rét. Đang ngồi vui chơi, bỗng rung mình, toàn thân ớn lạnh là bắt đầu cho một đợt chịu trận từ 20 đến 40 phút hoặc hơn nữa hoành hành. Rét thì rét thấu xương, cảm tưởng như nằm giữa đại dương vùng Bắc Cực. Nóng thì nóng như núi Hỏa Diệm Sơn kế bên thiêu đốt. Quân y tiểu đoàn lúc đó là anh Trào. Anh Trào nhập ngũ năm 1974. chuyển tôi lên bệnh xá trung đoàn chữa bệnh. Mọi công việc của trung đội giao cho Khang, trung đội phó. Bệnh xá trung đoàn nằm gần trung tâm huyện Prayvang, tỉnh Prayvang. Nằm viện gần một tuần, điều trị trực tiếp cho tôi là trung úy y sĩ Lịch, đại đội trưởng đại đội quân y trung đoàn. Tại bệnh xá trung đoàn có nhiều người dân Campuchia cũng đến đây chữa bệnh. Giường tôi nằm kế một anh Campuchia đi làm ruộng, quốc chúng phải trói đạn M79, đạn nổ văng miệng vào chân, tay, bụng. Mỗi lần y tá y sĩ hỏi, mạnh ai nấy nói. Thấy thế tôi dịch lại cho y tá y sĩ nghe. Sau mấy hôm tôi bớt bệnh, đi đâu là anh Lịch đưa tôi theo. Mọi người cũng biết bệnh sốt rét như bệnh giả vờ, đang nói cười rồi lại ôm đầu rên la hơn cha chết. Một hôm anh Lịch xuống thăm bệnh và hỏi tôi có muốn ở lại bệnh xá không. Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời, nếu em được ở đây thì quá tốt, chiều nay đi với anh, anh nói. Khoảng 2 giờ chiều, anh em tôi lội bộ hơn 1 km thì đến ban chỉ huy trung đoàn. Vừa gặp một anh cao to, nước da ngăm đen, anh Lịch nói, đây là Thanh, tham mưu trưởng, trung đoàn phó, đồng hương của em. Anh Lịch nhìn tôi nói tiếp, đây là thằng lính tôi nói với anh hôm trước, nó muốn ở lại công tác tại đại đội quân y. Nghe anh Lịch nói xong, anh Thanh nhìn tôi từ đầu đến chân rồi lên tiếng, tao nghe ông Lịch nói rồi, mày thích ở lại để tao điện xuống tiểu đoàn nói với mấy cha đó một tiếng. Thôi thầy cho về đi, tôi phải đi họp ban chỉ huy trung đoàn bàn một số công việc sắp tới. Anh Lịch và tôi chào anh ra về. Trên đường về tôi nghĩ tới anh Thanh. Tôi đã nghe anh Thạch, anh chú kể nhiều về anh. Khi ở biên giới Hồng Ngự, anh là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, anh chú là đại đội trưởng đại đội 1. Tiểu đoàn anh Thanh là tiểu đoàn đứng mũi chịu sào của trung đoàn 320. Anh Thạch lúc đó là chính trị viên trưởng tiểu đoàn 2. Những năm 1977-1978, bọn Pol Pot dùng một sư đoàn thiếu, sư 805 để đánh trung đoàn 320. Trung đoàn 320 thời kháng chiến chống Mỹ được nhà nước phong tặng trung đoàn anh hùng. Vậy mà những ngày qua trung tuần tháng 12 năm 1978, trung đoàn bị bọn Pol Pot vây hãm tại biên giới huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Ngày 25 tháng 12 năm 1978, sư đoàn 339 đến giải vây, ta đẩy lui chúng qua biên giới, nhưng bên ta thương vong hơn 500 cán bộ chiến sĩ. Trời ơi, mẹ Việt Nam nào có thể sinh con và nuôi cho kịp khi chỉ có một trận đánh ta tổn thất lớn đến thế. Các tài liệu không ghi lại, nhưng anh Thạch, người trực tiếp trong trận đánh, sau này có bài thơ khóc đồng đội đã nói về tổn thất của trận đánh này. Những năm sau này, tôi gặp anh Thanh hỏi về trận đó. Anh Thanh mang hàm đại tá, nguyên là trung đoàn trưởng, trung đoàn 320, trưởng đoàn chuyên gia tỉnh Kompong Bông Thơm, tham mưu trưởng, phó chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, nghỉ hưu năm 1994, hiện ở tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Lúc đó anh là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1. Anh Thanh cho biết, sau một ngày sư 339 lên giải vây, bọn Pot rút về bên kia biên giới, các đơn vị của trung đoàn lên thu dọn chiến trường, làm công tác tử sĩ. Xác bộ đội ta hy sinh xếp dài trên cả cây số, thật là xót xa. Sư trưởng sư 339 lúc đó là đại tá Dương Tử, là sư đoàn phó sư đoàn 4 bộ binh quân khu 9, tức là sư của tôi ở trước đây. Ngày 13 tháng 3 năm 1978, sư 339 được thành lập. Quân khu 9 điều ông từ sư 4 sang làm sư trưởng sư 339. Khi nhớ về một thời ở biên giới ca, tôi thường nghĩ, nếu ông này làm sư trưởng sư 4, không biết lúc ta đánh cửa mở có bị hao binh tổn tướng không? Và trên chiến trường ca, kể từ khi thành lập, có lẽ là sư bị tổn thất nặng nhất. Bệnh xá trung đoàn có 3 y sĩ. Trung úy y sĩ Lịch quê Hà Bắc là đại đội trưởng. Anh đang nghỉ hưu tại quê nhà, có con gái lập gia đình tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Chuẩn úy y sĩ Toàn quê Thái Bình, ra quân năm 1990, về Đồng Tháp lập nghiệp và đã mất năm 2015 do đột quỵ, là đại đội phó. Thiếu úy Y Sĩ Hồi quê ở Vĩnh Phúc, đại đội phó. Tôi mới biết được thông tin của anh nhờ qua thông tin từ anh Lịch. Kể cả tôi, 28 y tá đủ các miền quê, thêm hai anh nuôi, một cán bộ quản lý. Trên trung đoàn có bác sĩ Minh, đơn vị thường gọi tên Chín Minh, người Long An. Bác sĩ Nồng, người Nghệ Tĩnh. Tôi được ban chỉ huy đại đội giao nhiệm vụ giữ kho dược, kiêm y tá hành chính, kiêm phiên dịch. Công việc của tôi căn cứ theo hồ sơ bệnh án của y bác sĩ vào sổ theo dõi, cấp phát thuốc cho y tá trực để điều trị thương, bệnh binh. Có lẽ nhờ giữ kho dược ngày nào cũng vài lần phát thuốc, rồi ngửi mùi thuốc mà sau này tôi hết bệnh sốt rét. Lúc ở bệnh xá trung đoàn, có một chuyện giờ tôi mới kể. Nếu mấy anh cán bộ đại đội C23 thời đó mà đọc được, chắc chắn sẽ ả lên. Thằng này coi vậy mà láo. Chuyện là Hưng, người tỉnh Cửu Long, lính 1977, y tá. Anh ta có nước da trắng, dòng giọng cao, tóc hơi quăn, chán rô. Cách nhà bệnh xá trung đoàn chừng 70 mét là nhà của cô Nhâm. Nhâm chừng trên 20 tuổi, cao khoảng gần 1m6, dáng người đậm, nước da nâu nhưng có đôi mắt rất đẹp, giống như mắt của người Ấn Độ. Tôi cũng không để ý và không biết cô này trước khi anh Lịch giao nhiệm vụ. Một hôm anh Lịch nói với tôi, có cả anh Hồi, anh Toàn ngồi đó. Mày để ý thằng Hưng, nó đang lén phén với con Nhâm. Anh giơ tay lên chỉ về hướng nhà Nhâm ở. Có gì báo ngay cho ban chỉ huy đại đội. Rồi anh Lịch quay lại nói với anh Hồi, anh Toàn. Thằng này chắc phải trả về trung đoàn, cho nó xuống lính bộ binh để nó biết mặt. Tất nhiên là các anh ở đại đội tin tưởng tôi mới nói và giao chuyện này. Một buổi tối tầm cỡ 10 giờ, anh Lịch nói với tôi, giờ là ca gác của thằng Hưng, mày xuống kiểm tra xem. Tôi ở cùng nhà với ban chỉ huy đại đội. Theo lời anh Lịch, tôi ghé nhà Hưng ở không thấy Hưng đâu. Đêm mùa khô, trăng sao vằng vặc, tôi lững thững bước tới nhà của Nhâm. Hưng đang trong nhà. Trong nhà có mẹ của Nhâm và cô em gái. Khi tôi đến, ánh đèn dầu vẫn sáng, nhưng xung quanh lặng im. Tôi lên tiếng, ông Hưng ơi, đại đội cho tôi đi tìm ông về có chuyện. Vẫn im lặng. Tôi nói tiếp, ông ở trong nhà mà không chịu ra à? Đó là tôi đoán vậy, chứ có nhìn thấy Hưng đâu. Nghe tôi nói thế, Hưng lò dò bước ra. Hưng vừa gặp tôi hỏi rối rít, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Chuyện ông trong giờ gác dám vô trong nhà dân nói chuyện với gái chứ chuyện gì? Tôi trả lời, tôi đoán chắc anh ta tái mặt khi nghe câu này. Nhưng vì ban đêm tôi không nhìn thấy. Nghe tôi nói xong, giọng Hưng run run chống chế, tao đang đi kiểm tra xung quanh, gặp bà già gọi tao vô uống nước. Ê, trong giờ gác ai cho phép ông bỏ gác đi làm chuyện khác? Trên đường đi, tôi dọa Hưng đủ thứ chuyện, chắc là anh ta xanh mặt. Rồi tôi nói, báo cho ông biết nhé, nhưng chỉ có tôi và ông biết. Ban chỉ huy đại đội đang để ý tới ông đó, làm sao ông làm, coi chừng mấy anh đó đề nghị chuyển ông xuống lính bộ binh. Còn chuyện tối nay, coi như tôi không thấy. Một lúc sau tôi về báo với anh Lịch, gặp Hưng đang gác trong nhà bệnh xá. Nghe tôi nói xong, anh Lịch nói, mày chú ý để mắt tới nó. Chuyện Hưng có tình cảm với Nhâm, hình như trong đơn vị có người báo cho anh Lịch biết. Cũng may là mấy tháng sau, đơn vị chuyển lên Công Pông Thơm. Sau này Hưng đi học y sĩ, rồi tiếp tục làm ở bệnh xá trung đoàn 320, đóng ở Công Pông Thơm, cho đến năm 1989, khi ta rút quân về nước. Giữa tháng 1 năm 1982, tôi được đại đội quân y cho lên bệnh xá của đoàn 7706 tập huấn chuyên môn 3 ngày. Bệnh xá của đoàn 7706 nằm ở trung tâm thị xã Prayveng thuộc tỉnh Prayveng. Bệnh xá lấy khu vực nhà 2 lầu là nơi điều trị thương bệnh binh. Khu nhà này có địa thế rất tốt, dòng sông Nẹ Lương đi qua. Đây là một nhánh của sông Mekong chảy về Việt Nam. Chiều chiều ra đứng bên bờ sông xem người dân đánh cá. Khi thu hoạch cá, họ đưa lưới lên xuồng, hai tay phải ôm lưới vì cá mắc lưới quá nhiều. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy cá mà người dân đánh lưới nhiều đến thế, gần như mắt lưới nào cũng có cá. Dọc bên bờ sông, xuồng ghe tấp nập ra vào. Khi xuồng cập bờ, vài ba người ra phụ kéo cả cá, cả lưới vào bờ và gỡ cá ra. Mắt lưới đánh cá rất thưa, dân trài chỉ lấy cá lớn đem bán, cá bằng bàn tay trở xuống, họ dồn đống bán làm phân. Trước đây lúc còn học phổ thông ngoài quê, tôi nhớ đọc một cuốn sách có đoạn nói về sự trù phú của đồng bằng sông Cửu Long. Cá ủ dùng làm phân bón ruộng, tôi bán tín bán nghi, giờ thì thực sự nhìn thấy. Trong thời gian tôi ở đại đội quân y, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, tôi còn đi phiên dịch cho các đồng chí chuyên gia ở huyện. Bên chuyên gia có phiên dịch thường là người Khmer gốc Việt, nhưng đa số học vấn thấp, họ chỉ nói các từ ngữ thông thường, còn những từ ngữ mang tính chất chính trị xã hội, họ không hiểu hết ý nghĩa. Vì vậy không truyền tải hết được những gì mà các đồng chí chuyên gia cần truyền đạt. Lại một mùa xuân nữa đến trên đất bạn. Năm nay đón Tết ở vùng đồng bằng, có dân của bạn cùng góp vui. Dân đa số rất mến chúng tôi, nhất là các cô gái Khmer, bao giờ cũng dành tình cảm cho các anh bộ đội Việt Nam nhiều hơn, không khỏi làm cho nhiều chàng trai Campuchia vương vấn những nỗi buồn, chứ nói là ghen tị. Công bằng mà nói, lính mình anh nào nhìn cũng đẹp trai, dễ thương, làm sao mấy cô Khmer lại không động lòng trắc ẩn, thầm thương trộm nhớ. Trong mắt các cô cũng như những người dân lương thiện, bộ đội Việt Nam là những người hùng giúp họ giải phóng đất nước, đem lại cuộc sống tự do cho họ, để họ được quyền yêu, quyền thương, quyền trao gửi thân phận cho người mình yêu quý. Còn sống ở chế độ Pol Pot, làm gì có quyền làm người? Đã không có quyền làm người, làm gì có chuyện ước mơ, hoài bão cho một tình yêu đẹp? Chế độ gì mà ăn tập thể, đám cưới tập thể, vào ngày on ca tổ chức mới biết mặt cô dâu, chú rể, cưới nhau xong một tuần hoặc nửa tháng, vợ chồng cho gặp nhau một lần. Dù cho các Nia Ri, thanh nữ có dành tình cảm bao nhiêu cho các chàng trai Việt Nam đi nữa, thì họ cũng biết trân trọng thôi. Những quy định của quân đội nhân dân Việt Nam khi sang làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn rất nghiêm khắc. Tuổi thanh niên đang dâng trào sức sống, nhìn thấy những cô thanh nữ dịu dàng, nết na, mang đậm phong cách của đạo đức Phật giáo, công dung, ngôn hạnh, ai chẳng muốn gần, chẳng muốn yêu. Nhưng không, trong ngàn lần nói tiếng không, đó là bản chất của người lính tình nguyện Việt Nam trên đất bạn. Tết đến, chúng tôi cũng khẩu phần như mọi năm. Tết rồi cũng qua đi nhanh, vì thực ra những ngày Tết, chúng tôi luôn phải canh gác cẩn thận. Đêm gác mệt mỏi, ban ngày lăn ra ngủ đến chiều, thời gian nghĩ đến cha, mẹ, anh em, hàng xóm, chủ yếu vào giờ gác. Mắt căng ra, tay rỏng lên, nghe xung quanh, nhưng cái đầu đang hướng về đất mẹ. Khi ở đại đội quân y, có một chuyện mà sau này, mỗi lần nhớ lại, tôi thấy mình thật may mắn. Đó là vào một ngày qua Tết. Thời gian này, điều kiện ăn uống của cán bộ chiến sĩ trong đại đội quân y cũng như anh em thương binh, bệnh binh nằm trong trạm xá rất kham khổ. Gần như ngày nào cũng tương hạt và cá khô. Nhằm cải thiện cho toàn đơn vị, chúng tôi thường thay nhau tổ chức đi bắt cá. Để đánh bắt cá, chúng tôi khi thì dùng lưới mượn của dân ca, khi thì đánh bắt bằng trái nổ. Mùa khô, nước rút dần, cá thường tập trung tại các chân cầu, các bào nước. Vào một buổi chiều, tôi cùng một số anh em đi cải thiện. Địa điểm đánh bắt cá là xung quanh chân cầu, cách đơn vị chừng 2 km. Nước ở đây sâu gần 3 mét. Chúng tôi quăng trái lựu đạn US xuống, để một thằng trên bờ nhặt cá, tất cả nhảy ào xuống nước sau khi trái lựu đạn phát nổ. Đầu tiên là vớt những con cá nổi trên mặt nước, khi hết thì lặn xuống sâu, tìm bắt những con cá bị choáng. Tôi lặn xuống và bắt gặp một con cá lăng khoảng trên 1 kg. Tôi cứ lần tay theo nó tìm thế để bắt, vì chỉ cần sơ ý, ngạnh cá lăng đánh vào tay, có mà buốt đến tận óc mất cả ngày. Khi tôi chụp được con cá lăng, cũng là lúc gần như cạn hơi, rồi vội vàng ngoi lên mặt nước. Cọc, đầu tôi va vào thành đá đau điếng. Tôi thẳng ngay con cá ra và hoảng loạn, không lẽ mình chết ngạt. Cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Tôi từ từ bơi lùi ra một chút, rồi từ từ ngoi lên, đầu đã nhô lên khỏi mặt nước, vội vàng bơi vô, leo lên bờ, ngồi thở dốc. Hú vía, chỉ cần một lần ngoi đầu lên nữa, bị vướng bức tường đá, coi như xong. Nguyên là khi lần theo con cá, tôi vô tình đã chui vào phía trong gầm cầu. Do mỗi mùa mưa, nước chảy lâu ngày, phía dưới chân cầu, đất bị xói mòn và trở thành cái gờ bên trong. Thần hộ mệnh vẫn theo sát tôi, chứ không thì đồng đội phải tổ chức lặn tìm xác rồi. Những lần sau, nếu như có đi đánh bắt cá, trước khi lặn xuống, tôi xác định vị trí thật kỹ và không cố ăn như lần di chuyển theo con cá lăng, để rồi không chết vì súng đạn mà suýt chết vì một con cá nhỏ. Qua Tết hơn nửa tháng, tất cả các đơn vị của trung đoàn được lệnh chuyển địa bàn lên tỉnh Kampong Thơm, cách vị trí cũ trên 140 km. Khoảng 8 giờ sáng, trung đoàn hành quân bằng xe cơ giới. Hơn 1 giờ chiều trong ngày, các đơn vị trực thuộc trung đoàn đến vị trí đóng quân. Khu vực này thuộc huyện Kampong Svai, cách thị xã Kampong Thơm chừng 25 km. Ở đây khí hậu khác xa ở tỉnh Prayveng. Ban ngày rất nóng, nhưng ban đêm lại lạnh. Mùa khô, cây lá xơ xác, dưới ánh nắng gay gắt phản chiếu màu đất đỏ cạch, nhìn mà hoa mắt. Đến vị trí mới, toàn đại đội quân y kết hợp đại đội vận tải đi chặt cây làm nhà cho thương bệnh binh. Xung quanh doanh trại là rừng, nên chỉ trong mấy ngày, các ngôi nhà tranh dã chiến cho cả thương bệnh binh và cán bộ chiến sĩ đại đội quân y đã được hoàn tất. Qua Tết, tình hình chiến sự ở Campuchia càng ngày càng nóng lên. Lúc này bọn Pol Pot được sự giúp đỡ của nước ngoài về mọi mặt, về chính trị, ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng cáo buộc ta xâm chiếm đất nước Campuchia. Hàng viện trợ của các tổ chức thế giới, chúng lấy danh nghĩa ủng hộ nhân dân Campuchia, nhưng thực chất là ủng hộ cho bọn Pol Pot. Lợi dụng lúc nhân dân đói kém, lại thêm chiêu bài đưa vua Sihanouk từ Trung Quốc về lãnh đạo nhân dân, xây dựng, phục hồi đất nước chùa tháp nhằm mê hoặc lòng dân. Chúng đã dụ dỗ, lôi kéo những người dân Campuchia nhẹ dạ cả tin chống lại bộ đội Việt Nam. Những tháng mùa khô năm 1982, trên địa bàn tỉnh Kampong Thơm, bọn Pol Pot hoạt động gần như chỗ nào cũng có. Chúng không mở các cuộc đánh lớn, chúng chia thành từng nhóm 3 tên, 5 tên, 7 tên, 10 tên, cao hơn là một trung đội, quấy phá ta bất cứ lúc nào khi ta có sơ hở. Với cách đánh này của chúng, không khỏi làm lính ta thực sự hoang mang. Đây là một trong những địa bàn mà bọn Pol Pot coi như vùng đệm. Chúng tập trung quân từ biên giới Thái Lan về đây, rồi phát triển xuống các vùng khác. Các đại đội, số lính chiến đấu cứ giảm dần, một số lính mới được bổ sung vào các đơn vị tìm đường bỏ ngũ. Nhưng những ai còn lại thì trong chiến đấu thật gan lì, đầy dũng khí. Chỉ có trong chiến trường mới biết ai thật, ai giả, còn cuộc sống từng ngày khó mà phân biệt. Thời gian này, đại đội tôi ngoài nhiệm vụ cứu chữa cho thương bệnh binh, còn có nhiệm vụ cùng đơn vị vận tải, áp tải thương binh nặng về bệnh xá đoàn 7706 đóng tại thị xã Prayveng, tử sĩ về nghĩa trang Tây Ninh chôn cất. Có tuần phải 2-3 lần đi, lính ta bị thương, hy sinh đủ các trường hợp, nhưng chủ yếu bị phục, bị tập kích, bị vấp mìn. Đại đội quân y chúng tôi cứ phân công thay phiên nhau cùng đơn vị vận tải đưa thương binh về bệnh xá tuyến trên để điều trị, tử sĩ về nghĩa trang chôn cất. Đúng ra chúng tôi chỉ đưa thương bệnh binh về bệnh xá, việc đưa tử sĩ về nghĩa trang là nhiệm vụ của lính vận tải. Nhưng vì chuyến xe chở cả thương binh và tử sĩ, khi giao thương binh cho bệnh xá xong, xe tiếp tục chở tử sĩ về nước. Mặc dù biết trên đường đi nguy hiểm, nhưng thằng nào cũng thích được về nước. Đơn giản là khi chôn cất xong tử sĩ, lính ta chạy về thị xã Tây Ninh xả hơi ít nhất gần cả ngày. Cung đường từ trung đoàn tôi về đến nghĩa trang Tây Ninh hơn 200 km. Tôi nhớ mỗi lần có thương binh, tử sĩ, thường xe của trung đoàn xuống bệnh xá lúc 7 giờ sáng, chậm là 4 giờ chiều đến nghĩa trang. Nhưng cũng có ngày do trục trặc trên đường đi, 6 hay 7 giờ tối mới tới nơi. Chưa nói có hôm phải ngủ lại ở đơn vị bạn chở công binh sửa chữa làm đường vì bọn Pol Pot đặt mìn phá cầu đường. Tại nghĩa trang Tây Ninh, ở đây huyệt được đào sẵn, chở tử sĩ tới nơi, mấy ông đơn vị vận tải thường trực bên này làm thủ tục chôn cất, không quên dành cho mỗi người đã khuất bằng một tràng AK đưa tiễn. Xong xuôi công việc, xe chở chúng tôi về thị xã Tây Ninh nghỉ lại qua đêm. Sáng ngày mai sang lại đơn vị. Mấy anh làm công tác chôn cất liệt sĩ ở đây cho biết tất cả các đơn vị trực thuộc quân khu 7 đều vận chuyển tử sĩ về đây. Ở bệnh xá Kampong Thơm có một chuyện làm tôi nhớ mãi. Nếu anh Lịch không xuống kịp thì vô tình tôi đã giết chết một thương binh. Nguyên là sau ca trực của thằng Chiến là ca trực của tôi. Khoảng 3 giờ chiều, tôi căn cứ theo bệnh án tiêm thuốc cho thương bệnh binh. Những thương bệnh binh nhẹ được lần lượt gọi tên để tiêm thuốc. Đến lượt Nghĩa, lính tỉnh Cửu Long bị thương do vấp mìn lá nhưng vết thương không nặng. Tôi đang lấy thuốc tiêm cho Nghĩa thì anh Lịch tới kiểm tra bệnh xá. Thấy anh đến, tôi ngừng tiêm cho Nghĩa. Anh Lịch lại gần cầm ống thuốc tôi chuẩn bị tiêm lên rồi tát cho tôi một tát. Kèm theo là tiếng nói lớn: "Mày tính giết thương binh à? Làm ăn như vậy hả?" Rồi anh bỏ đi. Lúc này tôi mới nhìn lại ống thuốc. Đó là ống adrenaline. Đây là một loại thuốc trợ tim, dùng khi tim ngưng đập. Khi sử dụng cũng chỉ được choáng ống thuốc. Nếu tiêm nhiều, người được tiêm sẽ bị đứt các mạch máu tim mà chết. Trong khi đó, hồ sơ bệnh án của Nghĩa cũng không dùng thuốc này. Lý do tôi lấy thuốc tiêm mà không kiểm tra. Trước khi tiêm cho thương bệnh binh, trên khay thuốc có rất nhiều ô. Mỗi ô đều ghi tên các loại thuốc và có sẵn thuốc trong đó. Trong ca trực của thằng Chiến, chẳng hiểu lý do gì mà nó bỏ lộn thuốc từ ô này sang ô kia. Tôi thì cứ tin tưởng vào từng loại thuốc trong từng ô, một bài học nhớ đời. Thằng Nghĩa cũng cao số, chỉ cần anh Lịch xuống chậm nửa phút nữa là xong. Sau vụ đó, tôi và thằng Chiến phải viết bản tường trình về sự việc trên rồi đem ra họp đại đội kiểm điểm. Vào một buổi chiều, anh Toàn rủ tôi và thằng Chiến theo xe trung đoàn đi lên thị xã Kampong Thơm thăm người bạn của anh đang công tác tại đoàn chuyên gia giúp bạn. Thằng Chiến người Cửu Long sau này bỏ ngũ. Đến thị xã, chúng tôi ở lại qua đêm. Lâu ngày trong rừng, ra đây thấy quang cảnh khác hẳn. Anh Toàn vô chơi với bạn, tôi và thằng Chiến kéo nhau đi vòng quanh thị xã. Dân cư mặc dù không đông nhưng chỗ nào cũng có người ở. Đi qua một ngôi chùa, chúng tôi dừng lại. Cạnh ngôi chùa là một cái nhà lợp lá thốt nốt. Giữa nhà có một cây cột gỗ hình vuông, cạnh 0,3 mét, cao 5 mét. Bốn cây cột gỗ nhỏ hơn bố trí cách đều cây gỗ trung tâm thành một hình tròn. Diện tích ngôi nhà chừng 80 mét vuông, dáng nhà hình chóp, xung quanh nhà để trống. Trong nhà chất đầy đầu lâu người được xếp từ dưới lên trên theo hình chóp cụt. Phía trước chính diện nhà có hai cây cột phụ cao gần 4 mét, gắn một tấm bảng bằng gỗ kích thước 3,5 mét x 0,6 mét. Hai đầu tấm bảng gắn hai đầu lâu người với dòng chữ từ trái sang phải: "Mối tù Pol Pot Yeung Sa-ji, nhân dân Campuchia đời đời ghi nhớ, được sắp xếp bằng xương người." Cạnh ngôi chùa là một hồ nuôi cá sấu. Hồ rộng khoảng 200 mét vuông, sâu 4 mét. Xung quanh hồ từ dưới lên được lát bằng lớp đá trơn. Rất nhiều cá sấu, có con trọng lượng gần cả tạ. Hỏi mấy người dân xung quanh: "Sao ở đây nuôi nhiều cá sấu vậy?" Họ cho biết trước đây mỗi lần hành hình những người mà Pol Pot cho là phạm tội, bọn lính Pol Pot đưa đến đây và quăng người xuống hồ cho cá sấu thi nhau cắn xé ăn thịt, mặc cho tiếng la, tiếng hét thê thảm của họ vang đến tận trời. Nhiều khi cá sấu ăn no rồi, chúng không ăn nữa, nhưng những người dưới đó không leo lên được vì hồ vừa sâu, vừa mắc lớp đá trơn. Hơn nữa họ đã kiệt sức, đành chịu trận chết dần, chết mòn dưới đó. Số cá sấu này, chính quyền mới vẫn nuôi giữ để làm bằng chứng về những tội ác man rợ của bọn đao phủ cắt máu. Nhà chứa xương người là do sau khi đất nước Campuchia được giải phóng, chính quyền mới đưa từ hồ này lên. Nghe họ kể lại, chúng tôi là những người lính chiến thực thụ mà không khỏi nổi da gà. Tôi mường tượng ra cảnh những người vô tội bị quăng xuống ao, bầy sấu đói lâu ngày chúng lao đến, với cái mồm rộng lởm chởm răng nhọn, còn ngoạp chân, còn ngoạp tay, ngoạp đầu, máu chảy linh láng, nhuộm đỏ hồ, một cảnh tượng tra tấn chỉ có ở thời Trung Cổ. Ghé qua thăm ngôi chùa, hai thằng tôi tiếp tục tản bộ, đi lòng vòng mỏi chân, đói bụng, hai thằng vào một quán ăn. Chủ quán là một phụ nữ chừng trên 40 tuổi, cao ráo, có nét hao hao giống người Ấn Độ, nhất là đôi mắt. Vào trong quán ngồi, tôi gọi hai tô hủ tiếu bằng tiếng ca, chị hỏi lại bằng tiếng Việt, làm tôi bất ngờ. Hai chú ăn hủ tiếu Nam Vang hay hủ tiếu Mỹ Tho? Dạ sao cũng được, tôi trả lời. Trong khi chờ chị làm hủ tiếu, tôi đưa mắt quan sát xung quanh ngôi nhà xây cũ kỹ. Phía trong nhà, ngồi trên giường là hai đứa nhỏ, một trai, một gái, chắc là con chị. Cháu gái chừng 10, 11 tuổi, bị mất cánh tay trái. Cháu trai chừng 12 tuổi, hình như là có tật ở chân. Khi chị bê hủ tiếu ra, tôi vừa ăn vừa liếc nhìn hai đứa nhỏ. Lúc này khoảng 8 giờ đêm, quán thừa khách. Chị chắc đoán được những thắc mắc của tôi nên lên tiếng. Chị là người Campuchia Lai, mẹ Khmer, cha người Ấn Độ. Cha mẹ chị từng làm ăn ở tỉnh Trà Vinh, sau đó di rời về đây buôn bán. Khi bị Pol Pot xua đuổi, gia đình chị chạy sang Thái Lan lánh nạn. Lúc còn nhỏ, trong khu vực chị sống có nhiều người Việt và chị thường chơi với những người Việt trạc tuổi chị. Hơn nữa, cha mẹ chị nói tiếng Việt Nam rất rành. Chính vì vậy, chị nói được tiếng Việt. Khi đi qua biên giới, chị cũng như rất nhiều người dân bị rơi vào bãi mìn của bọn Pol Pot. Một cảnh hoảng loạn diễn ra. Khi gặp bãi mìn, dân quay trở lại, bọn Pol Pot không cho, chúng dùng súng bắn những ai quay lại. Đoàn người đành phải liều chết vượt qua bãi mìn. Chồng chị đạp phải mìn, chết trong đợt đó. Đứa con trai bị miểng mìn vào chân, giờ thành tật. Lúc đó nhờ có bộ đội Việt Nam tới kịp, đã cứu chị và những người dân khác bị thương. Trong thời gian cứu chữa cho con chị ở bệnh xá của bộ đội Việt Nam, chị gặp đứa bé này. Cha mẹ nó đều chết do đạp phải mìn. Gần một tháng, vết thương hai đứa nhỏ dần lành, chị xin bộ đội Việt Nam nhận đứa bé gái làm con và nuôi đến bây giờ. Tôi vừa ăn vừa nghe chị kể lại hoàn cảnh của mình, vừa miên man suy nghĩ. Quái lạ, bọn Pol Pot, người dân tộc mình mà không một chút thương xót. Chúng không còn là con người, vì phần con là mang bản năng của các loài động vật. Phần người là sự kết tinh hệ ý thức cao quý nhân văn của động vật bậc cao. Ngay cả các loài vật, chúng cũng biết thương yêu và bảo vệ đồng loại. Vậy thì tụi Pot này liệt vào loại gì nhỉ? Sau này tôi có đọc một bài viết Một chuyến trở về, được in trong cuốn Ký ức người trong cuộc do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản. Bài viết của Thiếu tướng Đặng Quang Long. Thiếu tướng Long kể lại câu chuyện bộ đội Việt Nam cùng bạn đã chi viện cứu 35.000 dân Campuchia từ đất Thái bị chính quyền Thái Lan cấu kết với bọn phản động Pol Pot xua đuổi về nước. Đó là đêm mùng 10 tháng 6 năm 1979. Một công điện khẩn cấp của Chủ tịch nước Hành Samrin gửi chính quyền tỉnh Kampong Thơm và đoàn 17 quân tình nguyện Việt Nam khẩn cấp chi viện cứu giúp 35.000 dân Campuchia bị đẩy qua biên giới Thái Lan. Thiếu tướng Long viết, theo ý đồ của Pol Pot cùng thống nhất âm mưu phá hoại cách mạng Campuchia của các nước lớn, những tháng 5, 6, 7 là những tháng cao điểm ở nạn đói Campuchia. Thời điểm này cũng là thời cơ tốt cho chúng để gây thêm khó khăn gay gắt cho chính phủ cách mạng Campuchia. Mục đích của chúng, những khó khăn bên trong và những khó khăn bên ngoài, chúng bồi thêm, gây ra sụp đổ từng phần, từng mảng, đi đến sụp đổ toàn bộ cách mạng Campuchia. Theo tư liệu của Thiếu tướng Long, ngày mùng 7 tháng 6 năm 1979, từ rạng sáng, chúng huy động 500 xe GMC, xe buýt, đi đầu có xe tăng, xe nhà binh chở đầy đủ binh lính trang bị vũ khí, đi xen kẽ với xe chở dân. Từ tờ mờ sáng, chúng dùng lực lượng quân sự dàn thành hàng ngang, càn quét từ trong ra ngoài. Đi đến đâu, chúng đốt sạch các làng trại, cướp sạch của cải, chúng lùa dân ra ngoài đường, đẩy người dân lên xe. Ai chống đối, chúng đánh đập, nổ súng thị uy, dọa nạt, mặc cho cha mẹ là con cái, vợ lạc chồng, anh em lạc nhau, gây nên một cảnh hỗn loạn huyên náo hết sức khủng khiếp. Sau khi dồn hết dân lên xe, chúng trở thẳng ra biên giới Thái, Campuchia. Hơn 10 giờ đêm ngày 7 tháng 6 năm 1979, xe chở dân đến địa điểm tập kết trên đồi núi Đăng Rết, là điểm cố thủ của trạm biên phòng Thái Lan. Phía dưới Đăng Rết là địa phận tỉnh Prajak Vihear thuộc đất nước Campuchia. Từ núi đồi Đăng Rết nhìn về phía trước là đất Campuchia, trước đây để chống lính Pot Trần sang Thái Lan quấy phá. Tại đây, Thái Lan gài rất nhiều bãi mìn dọc theo trạm. Trên các đồi cao, lính Thái Lan còn thủ sẵn cây gỗ, đá các loại. Khi cần thiết, sẽ cho gỗ đá lăn xuống chân đồi, hòng ngăn cản sự tấn công của đối phương. Xe đậu lại, cửa xe mở ra, trên dưới 40.000 người đứng chật sân trước đồn biên phòng. Đèn điện xung quanh đồn được bật sáng, loa phóng thanh trong đồn phát ra: "Xin mời bà con xuống núi để về Campuchia." Tụi lính Pol Pot trong tay lăm lăm súng ống ép người dân xuống núi. Đoàn người xô đẩy chen lấn, lê từng bước nặng nhọc mà đi, nhưng họ có biết đâu, trước mặt họ là các bãi mìn dày đặc của Thái Lan đã gài trước đây. Đoàn người vấp mìn, chạy náo loạn, hỗn độn, mìn nổ vang cả một góc trời Đăng Rết. Tiếng la hét, tiếng kêu cứu, tiếng khóc thét của trẻ em, người lớn, thật vô cùng sâu thảm, bi ai. Những người tìm cách chạy ngược lên liền bị chúng cho lăn gỗ đá xuống. Trên đầu lính Pot xả súng bắn, đoàn người không còn cách nào khác là cứ phải tràn xuống chân núi. Những lớp người đi trước làm bia đỡ mìn cho lớp người sau. Thật là một cảnh tượng hãi hùng cho hàng vạn người dân vô tội vừa thoát khỏi nạn diệt chủng của Pol Pot. Xuống đến chân núi, đoàn người mệt lả, không ai bảo ai, dừng lại chờ trời sáng. Lính ta và bạn đóng quân gần đó, trong đêm nghe tiếng mìn nổ dữ dội, liền cử các nhóm trinh sát lên nắm tình hình. Khi nắm rõ hư thực, bộ đội ta và bạn liền tổ chức cứu giúp dân, hướng dẫn cho dân về tuyến sau, băng bó cho những người bị thương, thu gom tài sản của người dân bị rơi khi chạy loạn trả lại cho dân. Với sự giúp đỡ tận tình của quân đội ta và bạn, sau 5 ngày điều trị thuốc men cơm cháo, đoàn người dần dần hồi phục và chia thành nhiều tốp, tốp khỏe đi trước, yếu đi sau. Bộ đội giúp người già mang vác hành lý, bồng bế trẻ nhỏ, cáng người bị thương, tất cả đi về hướng tỉnh Kampong Thơm. Sau 3 ngày hành quân, đoàn dân tị nạn gặp đoàn cán bộ của bộ đội Việt Nam và chính quyền bạn từ tỉnh Kampong Thơm lên đón. Trên đường trở về tỉnh Kampong Thơm rất vất vả, do cầu cống đường xá trước đây bị bọn Pot phá sạch khi rút chạy. Đường xá hư hỏng nặng, xe không chạy được. Bộ đội ta và bạn phải chặt cây làm cầu, sửa đường cho dân đi, khiêng cáng những người đuối sức. Ở Kampong Thơm, chính quyền tỉnh đã huy động hàng ngàn người dân xung quanh cùng bộ đội đoàn 17 quân tình nguyện Việt Nam làm lán trại rộng hàng chục hecta, làm nơi nghỉ chân cho hàng vạn người. Tất cả các loại xe của ta cũng như của bạn ở thủ đô Phnom Penh, các tỉnh lân cận như Prey Veng, Kampong Tràm, Svay Riêng đều được huy động đến tỉnh Kampong Thơm, sẵn sàng đưa dân về nơi sinh quán, nơi họ từng sinh sống. Theo số liệu điều tra sau này của ta và bạn, điều tra theo từng gia đình, từng tốp người, khi lên xe, số dân tị nạn là 41.512 người, gồm có 36.698 người Khmer, 2.854 người Hoa, 1.451 người Lào, 587 người Việt, 22 người Thái, Mã Lai, Ấn Độ. Số còn lại sau chuyến đi 35.183 người. Trong chuyến di dân bắt buộc đó, Pol Pot bằng những hành động dã man đẩy đoàn dân tị nạn xuống núi Đăng Rết, làm chết và mất tích 6.329 người và hàng ngàn người khác bị thương. Qua một đêm ở thị xã Kampong Thơm, tôi hiểu và biết thêm nhiều tội ác của bọn khát máu Pol Pot đã gây ra cho dân tộc mình. sáng mai ăn sáng xong anh em tôi quay về đơn vị. Ở nơi đóng quân của chúng tôi, mùa khô rất khan hiếm nước. Có hôm cấp cứu mổ cho thương binh, bông băng gạc dính đầy máu mủ, bỏ đầy thau. Đến khi lấy thau đựng cơm ăn để tiết kiệm nước, chúng tôi lấy bông băng sạch lau sơ qua rồi đựng cơm ăn. Sau này mỗi lần nhớ lại, tôi thấy gai gai trong người. Bệnh xá ở đây so với lúc chúng tôi ở tỉnh Prayveng khó khăn hơn rất nhiều. Cái gì cũng thiếu. Mỗi lần áp tải thương binh, bệnh binh nặng về bệnh xá đoàn 7706 nằm ở thị xã Prayveng, trên đường đi thật thót tim. Súng luôn phải mở quá an toàn, mắt luôn phải căng ra. Tuyến đường dài trên dưới 140 km, xe đi nhanh cũng mất 4 tiếng đồng hồ. Lúc đi rồi lúc về, không biết khi nào ăn phải đạn của thằng Pốt phục bên đường. Lại một mùa khô khắc nghiệt đi qua, mùa mưa đã đến. Những tháng mùa mưa, thương bệnh binh liên tục đưa về bệnh xá trung đoàn. Các ca chủ yếu vẫn là vấp mìn. Có chiến sĩ bị cả ở chân, ở đùi, ở bụng. Thời điểm này bọn Pol Pot chủ yếu dùng một loại mìn do Trung Quốc chế tạo. Bộ đội ta gọi là mìn lá, trông giống như hai chiếc lá úp vào nhau. Dây gài mìn màu xanh, giống với màu cỏ cây để ta khó phát hiện. Mìn này chỉ chứa khoảng nửa lượng thuốc, vỏ bằng nhựa, rất khó phát hiện khi sử dụng máy rằm mìn. Vô tình đạp phải mìn này, nó nhảy lên ngang mắt cá chân rồi phát nổ, không gây chết người nhưng phải cưa chân. Đây là một hành động vô cùng thâm độc của quan thầy Pol Pot. Hậu quả sau này sẽ là những thương binh tàn phế, là gánh nặng cho gia đình và cho xã hội. Có ngày ở bệnh xá trung đoàn, thương binh từ tuyến dưới đưa về, do đường xá đi lại khó khăn, các loại thuốc cần cho chữa trị chưa kịp đem đến, bắt buộc chúng tôi phải mổ sống cho thương binh. Bình thường khi xử lý vết thương, chúng tôi phải tiêm thuốc tiền gây mê gồm morphine, novocaine, atropine, mỗi loại một ống, tránh cho thương binh bị đau đớn. Khi thuốc hết, trước khi xử lý vết thương, chúng tôi phải dùng dây cột chặt thương binh vào giường mổ, miệng cho ngậm một thanh tre hay gỗ, tránh tình trạng thương binh đau quá cắn phải lưỡi. Có những người kêu cha, kêu mẹ, rồi đại tiểu tiện cả ra quần. Có người bị choáng không biết gì do quá đau, nhưng không xử lý vết thương không được, vì vùng này có loại vi khuẩn hoại thư sinh hơi. Nếu vết thương bị nhiễm trùng, loại vi khuẩn này tấn công, ai bị từ ngang đùi, ngang nách trở lên thì vô phương cứu chữa. Ai bị ở tay chân, không nhanh cưa chân hoặc tay, thì tỷ lệ về với ông bà gần như là 100%. Đầu tháng 6 năm 1982, tôi được trung đoàn cho về nước làm thủ tục ôn thi vào đại học. Thi xong quay trở lại đơn vị. Tôi nhớ hơn 3 tuần ở quân trường Quang Trung, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vừa ôn thi, vừa làm thủ tục thi. Toàn quân khu dồn về đây, có cả trên 200 lính. Lính từ chiến trường Campuchia khoảng một nửa, còn lại là các đơn vị trong nước. Mất mấy đêm đầu, khi nghe tiếng súng của vệ binh bắn chỉ thiên, các bố nhà ta vượt rào, trốn ra ngoài đi chơi. Tôi đang nằm mơ màng trên sạp, lao ra ngoài, lăn vào rãnh nước chảy từ nhà bếp ra. Hoàn hồn lại, thấy bóng đèn điện sáng choang, người ướt sũng, sực nhớ ra mình đã về nước ôn thi. Đây là quân trường Quang Trung, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, chứ đâu phải chiến trường Campuchia. Gần ngay sạp tôi nằm, có hai anh bạn tên Trương và Khoa. Trương người Hà Tĩnh, công tác trong phòng tổ chức quân khu 7. Trong khóa thi, nó trúng vào trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, sau này là trưởng khoa vô sinh của bệnh viện Từ Dũ. Thời gian tôi ôn thi khoảng 20/24 giờ, tức là một ngày ngủ, nghỉ, sinh hoạt khoảng 4 giờ. Vậy mà khi mở mắt ra, đã thấy Trường đang ôn bài. Ông không ngủ à? Tôi hỏi, lần nào anh ta cũng chỉ cười. Còn Khoa, người Hà Nam, cũng từ Campuchia về thì hết nói. Thời gian ôn thi rất ngắn, tôi cố gắng phải đọc qua tài liệu sách vở. Tôi thi khối B, môn sinh vật lý thuyết, đã dài lại còn thêm toán sinh. Bù đầu mà ôn học, nhưng anh ta luôn làm tôi bị ngắt quãng vì luôn hỏi bài. Rất bực mà không dám nói, sợ anh buồn. Tất nhiên trong kỳ thi đó anh rớt. Trước khi thi 2 ngày, tôi nhận được giấy báo địa điểm thi tại trường cấp 2 Hòa Bình, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau một ngày nhận giấy báo thi, sáng sớm tôi loạc toạc với chiếc ba lô lép xẹp ra đường đón xe, tìm địa điểm thi như trong giấy báo. Không quen biết đường, cứ leo lên xe lam, vừa đi vừa hỏi đường. Trên chiếc xe lam, người chật như nêm, đi được một đoạn xe lại dừng cho khách lên xuống. Mỗi khi xe để ba lăn bánh, khói đen mù mịt phun ra do quá tải. Nóng nực chật trội, nhưng tôi vẫn cảm thấy sướng gấp ngàn lần trên đất bạn. Chẳng lo bồn bốt bắn lén, chẳng lo tiết kiệm từng nửa nắp bình tông nước khi đi truy quét, chẳng phải căng mắt ra và dòng tai lên nhìn, nghe trong mỗi đêm canh gác. Loanh quanh mãi rồi hơn 10 giờ trưa cũng tới nơi. Tôi vô trường học Hòa Bình. Lúc này là kỳ nghỉ hè nên xung quanh sân trường vắng lặng. Đang đi trong sân trường, thấy một người chạc gần 60 tuổi ra hỏi: "Đi đâu? Có việc gì không?" Tôi đưa giấy báo thi cho ông xem. Xem xong, ông cho biết ông là bảo vệ của trường. Tôi hỏi ông xin ngủ nhờ tại trường trong 2 đêm. Nhìn bộ quần áo bộ đội tôi đang bận và đôi dép cao su dưới chân, ông ra hiệu đi theo ông. Đến một phòng nằm ngay góc trường, ông chỉ vào và nói: "Chú em nghỉ tạm chỗ này." Phòng rộng hơn chục mét vuông, có chiếc giường một thêm vài vật dụng linh tinh được sắp đặt ngăn nắp. Đây là chìa khóa phòng, đi đâu đóng cửa lại. Nhà tôi ngay đây, giờ tôi về nhà có việc, ông nói rồi đưa chìa khóa cho tôi. Tôi nhận chìa khóa phòng, không quên nói lời cảm ơn, quăng ba lô vào góc phòng. Mình phải đi kiếm cái gì ăn trưa, tiện thể mua thêm cây viết, lọ mực. Đóng cửa phòng rồi, tôi lững thững bước ra ngoài. Bây giờ tôi mới quan sát kỹ, đối diện trước trường học Hòa Bình là nhà thờ Đức Bà. Mình đã nghe lâu rồi, nhưng hôm nay mới nhìn thấy, giờ nay nhà thờ đang đóng cửa. Sau khi ra quán ăn trưa và mua vài thứ dụng cụ phục vụ cho môn thi, tôi trở về phòng. Cứ thế lăn ra ngủ, giờ thì không ôn yếc gì nữa. Đang mơ màng, bỗng nghe tiếng chuông nhà thờ thánh thót vang lên. Uể oải đứng dậy, rửa mặt qua loa, chải lại mái tóc, xuống phố, chắc đã 4 giờ chiều. Băng qua đường, đến nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ đã mở cửa, do tò mò tôi bước vào cửa nhà thờ nhìn vào. Ôi, bài trí trong nhà thờ vừa trang trọng vừa đẹp lộng lẫy. Trước đây tôi có dịp đã ghé nhà thờ Hà Nội, nhà thờ này chẳng thua gì. Dòng người đi vô nhà thờ mỗi lúc một đông, tôi cũng bị đẩy dần vào. Cứ thử vào xem sao. Tính từ cửa vào đến hàng ghế thứ 7 hay 8 gì đó, tôi không tiến về phía trước nữa mà rẽ sang trái. Một lúc sau buổi lễ bắt đầu, linh mục đọc cầu nguyện, mọi người đọc theo. Tôi nhìn xung quanh, tự nhiên thấy run run. Tôi cũng lẩm bẩm trong miệng mà chẳng biết đọc gì ngoài 2 chữ Amen. Đến lượt mọi người quỳ xuống, tôi cũng quỳ theo. Trong đầu lóe lên suy nghĩ, mình không phải người Công giáo, sao dám vô đây? Họ biết mình là người ngoại đạo, họ xử mình thì sao? Xong đợt quỳ, mọi người đứng lên. Lợi dụng cơ hội lúc mọi người bắt đầu đứng lên, tôi ù chạy ra ngoài rồi lững thững bước về phòng. Ngày hôm sau, ngày 5 tháng 7 năm 1982, đúng 7:30 buổi thi bắt đầu. Sáng thi toán, chiều thi môn hóa. Toán hóa có 2 đề, một dùng cho học sinh hệ 10, một dùng cho hệ 12. Đương nhiên tôi thi đề của hệ lớp 10. Phần đầu tiên tôi làm là toán giải phương trình lượng giác, phần này 2 điểm. Chỉ cần nhớ công thức sin 3x bằng 3 sin x trừ 4 sin 3x. Thay thế vào, rút gọn, đưa phương trình về dạng tích, rồi giải phương trình, thật dễ dàng lấy điểm. Phần đại số không nói làm gì, nhưng đến phần hình học không gian, tôi quên không đem thước kẻ. Nhìn xung quanh, thước người nào người đó sử dụng, vậy là cạnh bàn thay thước kẻ. Mấy giám thị coi thi thấy trường hợp này hơi đặc biệt. Thí sinh bận áo lính, đầu tóc bù xù, chân mang đôi dép cao su, đi thi dùng bàn làm thước kẻ. Cứ quanh quẩn xem bài làm của tôi. Tôi hỏi đúng hay sai, không giám thị nào trả lời. Sáng hôm sau thi môn sinh học, tôi làm toán sinh trước, lý thuyết sau. Đến phần lý thuyết, bút bị tắc mực. Tôi dùng cây bút vừa chấm mực vừa viết, dòng thì đậm, dòng thì nhạt, nhìn không khác gì học trò cấp 1 viết. Khi tiếng trống báo hết giờ, tôi vội vàng coi lại bài. Ô hay, mình viết mà mình đọc chẳng ra. Sau này giấy báo trúng tuyển đại học ghi rõ toán 6,5 điểm, hóa 4 điểm, sinh 6 điểm, cộng thêm 2 điểm ưu tiên, tổng 18,5 điểm, điểm sàn của khoa 14 điểm. Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi ông thầy nào chấm bài sinh vật cho tôi điểm 6. Năm đó toàn quân khu 7, số bộ đội đi thi, đậu đại học 11 người, 8 chính thức, 3 dự bị. Khoa tôi từ Thừa Thiên Huế đến mũi Cà Mau, khóa 8 năm 1982, tuyển sinh được 76 người, chia làm 2 lớp, lớp trồng trọt A và trồng trọt B. Trong khóa có 5 bộ đội, Lâm, Thụy chuyển từ dự bị đại học xuống, tôi, anh Nê và Vân đậu thẳng. Vân và anh Nê đóng quân bên nước. Vân khi tốt nghiệp đại học về công tác tại Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam năm 1995, theo vợ sang Mỹ định cư. Anh Nê ra trường lấy vợ làm giáo viên ở Cam Ranh, về công tác tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Lâm về Viện Mía đường Bến Cát, Bình Dương. Thụy về công ty rau hoa quả thành phố Hồ Chí Minh. Tôi về công tác tại Xí nghiệp Mía đường, công ty công nghiệp thực phẩm tỉnh Đồng Nai. Cũng phải nói thêm, tôi thi vào trường đại học năm đó đều có nguyên do. Thứ nhất, trước đây học cấp 3, tôi cũng là một trong những học sinh đứng top đầu của lớp. Tôi học lớp 10B thuộc trường cấp 3 Quảng Xương 1, Thanh Hóa. Trường tôi năm 1978 có 11 lớp 10. Cả trường năm đó đậu đại học 5 người, riêng lớp tôi đậu 2 người, đó là Nguyễn Viết Thành, hiện đang là giảng viên trường Đại học Hàng Hải, Hải Phòng. Người thứ hai, Nguyễn Thị Thủy, đậu vào trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Mấy chục năm rồi, tôi không có thông tin. Năm đó tôi thi vào Đại học Y Hà Nội, trường lấy điểm sàn 19,5 điểm, tôi được 17,5 điểm. Thứ hai, khi tôi về Trung đoàn 320, đã nhờ mấy anh đi phép kiếm mua cho mấy cuốn sách ôn thi đại học. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường đem ra xem. Chính vì vậy mà trong thời gian rất ngắn để ôn thi, nhưng tôi vẫn đạt được ước mơ của mình. Lại nói chuyện thi cử, buổi sáng thi xong môn sinh học lúc 10:30 phút, cơm nước xong, tôi đón xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra biên giới tỉnh Tây Ninh, ngủ qua đêm tại đó. Sáng mai, từ biên giới đón tiếp xe của bộ đội ta về đơn vị. Đến thị xã Pờ Rây Veng, rẽ vào bệnh xá quân y đoàn 7706 trước đây tôi từng tập huấn, vừa thăm lại người cũ, vừa hỏi thăm tình hình đơn vị. Các anh cho biết đơn vị vẫn đóng ở vị trí cũ, nghỉ lại đây chờ xe đi Campong Thơm. Rất may, khoảng 7 giờ sáng hôm sau, có đoàn xe vận tải lương thực từ nước đi hướng tỉnh Campong Thơm. Đi tới Campong Thơm khoảng 12 giờ trưa, tôi gặp một đơn vị đóng quân, nhảy xuống xe hỏi thăm. Đó là C3, tiểu đoàn 1 của Trung đoàn 320. Từ đây đi Trung đoàn bộ chừng 15 km. Tôi ghé nhà ở của cán bộ đại đội, trình bày lý do nghỉ lại ăn cơm trưa. Ăn cơm xong nghỉ 10 phút, xin cán bộ đại đội cho người dẫn tôi về đơn vị. Đại đội trưởng cử hai liên lạc và một y tá cùng đi với tôi, không quên đưa cho tôi khẩu AK cộng thêm 300 viên đạn trong bao xe. Đại đội trưởng cùng đồng hương với anh Lịch và rất thân với anh Lịch, nên khi tôi xin anh cho người đi với tôi, anh đồng ý liền. 3 giờ chiều, chúng tôi đến bệnh xá trung đoàn. Tôi giữ 3 người ở lại, sáng mai trở về đơn vị. Giờ đã chiều, trên đường đi rất nguy hiểm. Mới có hơn 1 tháng xa bệnh xá, giờ sao quá ngỡ ngàng. Bệnh xá bị bọn Pol Pot tập kích cách đây 1 tuần. Chúng đánh cả vào trung đoàn bộ, gây thương vong cho ta. Riêng bệnh xá tôi, thằng Chiến, thằng Mỹ, Chiến quê Cửu Long, thằng Mỹ quê Cao Lãnh, Đồng Tháp, khi áp tải thương bệnh binh về tuyến sau đã đảo ngũ. Hùng thay tôi làm y tá hành chính, sau này đi học y sĩ rồi về lại bệnh xá trung đoàn 320, đóng tại tỉnh Campong Thơm. Công anh nuôi và một y tá nữa hy sinh. Bệnh xá được bổ sung một loạt y tá mới, thật bùi ngùi, đơn vị mình từng ở mà cứ ngỡ như xa lạ. Lúc còn ở bệnh xá, tôi rất thân với anh Mạo, anh người tỉnh Hà Nam Ninh, trắng trẻo vui tính, phụ trách đại đội vận tải trung đoàn. Khi hỏi thăm anh, mấy anh cho biết anh cùng 4 chiến sĩ đại đội vận tải về nước nhận lương thực thực phẩm, bị bọn Pốt phục kích đoạn đường gần thị xã Kampong Chàm, tất cả hy sinh cách đây chưa đầy một tuần. Tôi nhận lại nhiệm vụ cũ, y tá hành chính kiêm giữ kho dược. Vào quý 3 năm 1982, nhà nước ta quyết định rút bớt quân khỏi Campuchia về nước. Lợi dụng cơ hội đó, bọn Pol Pot được sự hà hơi tiếp sức của quan thầy chúng. Chúng hoạt động gia tăng khắp cả mọi nơi, từ rừng núi Trung Nguyên xuống tới đồng bằng, đầu đầu cũng là chiến trường. Chúng sử dụng lối đánh tổng hợp ba lực lượng: du kích, quân địa phương, lực lượng chính quy. Nhất là sử dụng mìn, gây không ít khó khăn cho ta trong hành quân truy quét. Trên các trục lộ, chúng tăng cường phá hủy cầu cống, tăng cường mai phục, tập kích, không cho ta vận chuyển lương thực, thực phẩm sang tiếp tế cho quân đội ta, cũng như cứu trợ cho nhân dân Campuchia. Càng về cuối năm 1982, chiến trường ca càng khốc liệt. Chỉ tính những ngày trong tháng 9 năm 1982, bệnh xá trung đoàn phải làm thêm giường cho thương binh, gần như ngày nào cũng có tử sĩ. Mới quay về lại đơn vị, thấy có cảm giác ớn ớn, và chạm vài ngày sau, mọi chuyện bình thường trở lại. Một ngày cuối tháng 9 năm 1982, cán bộ quân lực trung đoàn gọi tôi lên. Khi tôi tới nơi, mấy anh thông báo có giấy của phòng tổ chức quân khu 7 yêu cầu trung đoàn làm thủ tục cho tôi chuyển ngành về học tại trường Đại học Nông nghiệp 4, thành phố Hồ Chí Minh, do tôi đã thi đỗ trong kỳ thi tuyển sinh của Bộ Đại học tổ chức. Mọi thủ tục tôi làm xong nửa tiếng đồng hồ. Đời lính lúc ra quân cũng đơn giản như lúc nhập ngũ: một cuốn lý lịch quân nhân, giấy chuyển về trường đại học, một giấy báo về quân khu 7 giải quyết chính sách chế độ. Tôi về lại bệnh xá trung đoàn, chào mọi người trong tâm trạng vừa vui vừa buồn. Vui vì mình được tiếp tục đi học đại học, đó là ước mơ của bất cứ một học sinh nào thời bấy giờ. Buồn vì biết rằng là gian khổ, là hy sinh, nhưng tình đồng chí, đồng đội trong những lúc chia lửa đã gắn quyện vào nhau, rằng mình đã được về nơi đất mẹ bình yên. Còn đồng đội vẫn từng ngày đối mặt với gian lao, vất vả, hy sinh trên đất bạn. Và cuộc chiến này phải kéo dài đến năm 1989-1990, bộ đội ta mới được về nước. Lúc này lực lượng của bạn mới đủ mạnh để bảo vệ đất nước của mình. Tôi xách chiếc ba lô xẹp lép lên trung đoàn bộ, chờ xe về nước trong tâm trạng chịu nặng. Và sau đó tôi trở thành sinh viên khoa nông học trường Đại học Nông nghiệp 4, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1987, tốt nghiệp đại học ra trường, tham gia nhiều công tác, công việc khác nhau cho đến nay, với những thăng trầm của cuộc đời. Dòng đời bề bộn, năm tháng cứ dần trôi đi, cuộc chiến tranh biên giới trên đất ca đã im ắng từ lâu. Nhưng những dư âm, ký ức của một thời trai trẻ từng làm người lính tình nguyện trên đất bạn thì mãi mãi không phai mờ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn tâm đắc câu nói của đồng chí tiểu đoàn trưởng trinh sát sư đoàn bộ binh 4 lúc tôi mới được bổ sung vào đơn vị: bảo vệ bạn cũng chính là bảo vệ mình. Cuộc sống yên bình của bạn cũng chính là sự thanh bình của ta. Thưa các bạn, trong cuốn sách tôi viết có nhiều chỗ tôi không còn nhớ rõ địa điểm trận đánh, tên tuổi từng người. Vì vậy có thể lẫn lộn, phần thì do quá lâu, phần thì bận mưu sinh cuộc sống. Nếu các đồng đội đọc được cuốn sách này, có gì thiếu sót mong bỏ qua và tiếp tục đóng góp để cuốn sách hoàn chỉnh hơn. Chúc tất cả vui, khỏe, gia đình bình an. Hồi ký lính sư đoàn bộ binh 4, tác giả Nguyễn Khắc Tòa. Sự kiện Hải Phòng trân trọng gửi đến quý vị và các bạn. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.